Vốn là muốn lẫn vào bất kỳ một cái nghiệp đoàn nào cũng sẽ không khó. Chẳng qua là loại nghiệp đoàn tinh kết nữ giới này có chút phiền phức. Thiên Lý nếu đã có điều kiện ở bên trong, liền ở lại đi. Hàn Giác công tử nói. Đây là bất quá chỉ là nghiệp đoàn nhỏ 20 người. Cố Phi nói. Đừng xem nhẹ, loại nghiệp đoàn tinh khiết nữ giới này hiển nhiên có chỗ khắc đặc biệt. Hàn Giác công tử đáp. Mấy người cao thủ game online mặt đều biểu cảm người từng trải, gật đầu phụ họa Hàn Giác công tử. Nếu như vậy trước hết cứ ở vậy, Cố Phi nói. Ngự Tiên Thần Minh liên tục gật đầu. Anh bây giờ mau bắt tay vào làm, chính là tranh thủ thời gian mà dò la, nghe được tình báo về 20 cô gái xinh đẹp bên trong, các loại tư liệu như chiều cao 3 vòng tương đối, sau đó mau chóng chỉnh lên. Sau mặt Cố Phi phát lạnh, đây chính là ý nghĩ tôi tồn tại ở trong nghiệp đoàn của con gái sao? Hàn Gia công tử bất đắc dĩ. Có phải thời điểm là đúng như vậy, bất quá tối thiểu bây giờ là thời đại toàn bộ tin tức, tình báo này thu thập cũng không quá khó khăn, nếu như là kẻ có thâm niên, liếc mắt cũng đủ hoàn thành nhiệm vụ. Mấy người cút đi. Cố Phi hiển nhiên là xem thường làm những chuyện này. Được rồi, không còn việc gì liền tản đi thôi. Hàn Gia công tử nói. Đến đây, Thiên Lý, tôi phải nói chuyện với cậu tỉ mỉ một chút. Chiến Vô Thương tha Cố Phi đi ra ngoài. Chờ tôi, Kiếm Quỷ Thần Minh. Ngự Tiên Thần Minh vội đã đuổi theo. Kiếm Quỷ cũng cầm chùy thủ thu vào túi đứng dậy. Cậu tính đi đâu? Hàn Gia công tử hỏi. Luyện cấp, đàn áp phần tử cặn bã. Kiếm Quỷ nói. Đầu tiên luyện cấp, sau này suy nghĩ kỹ hơn rồi bàn sau, Hàn Gia công tử nói. Kiếm Quỷ gật đầu rời khỏi. Còn cậu, Hàn Gia công tử nhìn phía Hữu Ca, vừa qua từ diễn đàn chính thu được một chút gió ở trên thế giới song song sẽ bắt đầu chính thức đưa vào hoạt động, Hữu Ca nói. Á, vẻ mặt Hàn Gia công tử khẽ động. Chương 113. Tự chui đầu vào lưới. Diễn đàn, nhất là diễn đàn chính thức, thông thường sẽ bị coi như sợi dây gắn bó giữa công ty trò chơi và người chơi. Công ty trò chơi có thể từ nơi này thu nhập, thu thập chỉnh lý thông tin và kiến nghị của không ít người chơi. Cũng có thể ở đây thông báo một số thư từ và tin tức dự báo có tính chất thay đổi cập nhật bên trong cho các người chơi, sớm từng bước xem xét phản ứng người chơi đối với sự cập nhật của mình. Mà nhóm những người quản lý diễn đàn chính thức, có một số sẽ là thành viên của công ty trò chơi, có phần lại là nhân viên chuyên trích, có nhiều phương diện kinh nghiệm quản lý qua thông báo tuyển dụng bên ngoài. Nhưng bất kể là loại nào, trên phương diện tin tức nội bộ của trò chơi thu được, nếu so với bọn họ các người chơi thì vượt lên đầu trước một bước. Hữu Ca đi lại diễn đàn ở các trò chơi lớn thời gian dài, với trong vòng quản lý chính thức này thì có giao tình cùng rất nhiều người. Lần này trong diễn đàn chính thức thế giới song song cũng không phải ngoại lệ. Một người bạn mới quen gần đây vừa nói cho Hữu Ca, hiện nay trò chơi đưa vào hoạt động hết thảy tốt đẹp, rất có thể sẽ bắt đầu chính thức đưa lên thị trường. Hả? Vậy sẽ có cái động tác gì lớn? Hàn Gia công tử hỏi. Công ty trò chơi bình thường ở giai đoạn quá độ từ quay quy trình thử nghiệm lên chính thức đưa vào hoạt động, phổ biến sẽ có quảng cáo tương đối lớn, lấy việc này để thu hút chú ý người chơi thêm một bước, mời chào khách hàng càng nhiều hơn. Hữu Ca cười. Với địa vị độc quyền của thế giới song song hiện nay, còn thiết yếu cần làm những chiêu trò đấy sao? Vậy cũng đúng. Hàn Gia công tử gật đầu. Chính thức đưa vào hoạt động chỉ là bắt đầu, không giới hạn số lượng người chơi. Biến hóa lớn nhất chính là sẽ có chiều nhiều người chơi tràn vào cái trò chơi này. Hữu Ca nói, trừ chỗ này ra, bạn tôi cái gì cũng không nói. Nhiều người là chuyện tốt, chỉ cần không tạp nham là được rồi. Hàn Gia công tử lẩm bẩm, đây là tư duy quán tính khi chơi game online truyền thống hình thành nên. Tức là hy vọng trong khu vực trò chơi chỗ mình có nhiều người, náo nhiệt hơn, lại lo lắng quá nhiều người dẫn đến tốc độ vận hành trò chơi chậm chạp. Người chơi cũng không thoải mái gì, thường dưới tâm tính mâu thuẫn cố gắng sinh tồn. Bên kia Cố Phi bị Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh níu lấy đứng ở hành lang tìm một góc vắng người. Tình báo, hai người nói. Cái gì tình báo hả? Cố Phi rất là bất đắc dĩ. Tên của mỹ nữ, tính cách, hai người đáp. Đến tên thôi, bây giờ còn không thể nhớ hết hoàn toàn mà. Đừng nói đến tính cách, Cố Phi nói. Không nhớ khỏi, lại liệt. Đó là một vị có tính cách tương đối rõ nét. Không biết cô ta đối với loại tính cách như hai người trước mắt này sẽ là thái độ gì? Quá vô dụng, anh gia nhập nghiệp đoàn này rất lâu chứ, như thế nào mà chút ít tư liệu cũng không có? Ngự Thiên Thần Minh nói. Hiền Lý, không phải là anh muốn dạy chú, nhưng giác ngộ của cậu thực sự thiếu đấy. Cậu xem Ngự Thiên Thần Minh kìa, còn nhỏ tuổi, giác ngộ lại khá cao. Chiến Vô Thương nói. Hy vọng còn lại của Cố Phi đối với Chiến Vô Thương về điểm này đã triệt để biến mất, bất đắc dĩ khoanh tay. Quên đi. Cậu trước hết báo tên mỹ nữ cậu biết lên là được, hai người nói. Muốn tên rất dễ, dựa theo danh sách nghiệp đoàn đọc một lần cho người là được. Chỉ là tên ở trong game online không đơn thuần là tên, còn tương đương với số điện thoại. Đã biết tên có thể tăng thêm bạn tốt, sau đó có thể quấy rối tin tức vô tận. Nghĩ tới hậu quả như thế, Cố Phi lại không dám tùy tiện đem tên đó nói cho hai người. Cho dù là Liệt Liệt tự kỷ, không thèm nhìn cũng không thể. Làm sao vậy? Nói đi. Ngày hôm nay Ngự Thiên Thần Minh mua một đống sổ tay và bút. Bây giờ móc ra một quyển máy tinh. Trên tờ giấy, đầu đoan đoan chính chính viết lên cơ sở dữ liệu của mỹ nữ. Sau đó lật trang thứ nhất sang, bày tư thế hạ bút lại chậm chạp không thấy Cố Phi mở miệng. Ngẩng đầu nghi ngờ hỏi, thế nào Thiên Lý, không phải là có chút chuyện này cũng không muốn giúp chứ? Chiến Vô Thương sắc mặt phát lạnh. Rất hiển nhiên trong lòng anh ta và Ngự Thiên Thần Minh, tài nguyên như mỹ nữ thế này đương nhiên là muốn cùng hưởng, mà không nên ẩn giấu. Ôi, để tôi giúp hai người hỏi một chút đi. Cố Phi bất đắc dĩ, mình không muốn tự tiện tiết lộ tư liệu người khác, nhưng không giúp Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương cũng không được, chỉ có thể trước tiên thử xem có được các cô gái đồng ý không. Các cô gái bây giờ cũng không rảnh rỗi. Cố Phi vừa mới rời đi, thảo luận vẫn tiếp tục triển khai. Liệt Liệt, người vừa rồi kia không phải là mục sư bên cửa Bắc ấy sao? Băng Lưu Ly hỏi Liệt Liệt. Đúng vậy, Liệt Liệt gật đầu. Tôi đã sớm từng gặp anh ta, rất phách lối, còn mang một tên đạo tặc tiềm hành ở phía sau mình, bệnh thần kinh. Chị Lạc Lạc nha, không chắc khi chị vừa mới đuổi theo ra đi xem, tên đạo tặc kia lại đang rình coi ở bên ngoài mất. Có thể, Lạc Lạc gật đầu, cuối cùng hỏi. Các em ở cửa Bắc thấy tên đó đang làm cái gì? Giúp Thiên Lý, cùng mấy người cả thầy. Liệt Liệt đáp, em đang nói Hàn Gia Công Tử và mấy đồng bạn của anh ta. Còn mắt Lạc Lạc trợn to. Không đúng đâu, em hỏi qua một người trong đó, tên đó nói hắn là bạn của Thiên Lý kia mà. Có đúng hay không Tiểu Băng? Liệt Liệt quay đầu lại hỏi Băng Lưu Ly. Băng Lưu Ly gật đầu. Cung tiễn thủ ấy nói thế. Cung tiễn thủ, Ngự Thiên Thần Minh. Lạc Lạc hỏi, chính là tên đó. Liệt Liệt và Băng Lưu Ly chăm miệng một lời. Lạc Lạc làm sao chị biết? Tôi ở quán rượu bên kia cửa thành cũng đã gặp một người như thế, quen biết Thiên Lý, sau lại đi cùng Thiên Lý. Lạc Lạc đáp, Ngự Thiên Thần Minh, tên đó không phải là pháp sư sao? Thất Nguyệt ngờ vực, cùng âm à? Chị Thất Nguyệt biết người này? Liệt Liệt và Băng Lưu Ly hỏi. Pháp sư rất nổi tiếng ở trong giới game online, có một người gọi là Ngự Thiên Thần Minh, Thất Nguyệt nói, thuộc về cao thủ hàng đầu. Lẽ nào pháp sư cận chiến kia chính là Ngự Thiên Thần Minh? Liệt Liệt kích động. Thất Nguyệt và Lạc Lạc liếc mắt nhìn nhau, cũng chăm miệng một lời, sẽ không. Vì sao? Tên đó không phải là pháp sư cao thủ sao? Liệt Liệt khó hiểu. Tiểu Băng, em có ở trên bảng kinh nghiệm pháp sư có thấy qua tên này hay không? Lạc Lạc hỏi Băng Lưu Ly. Hình như không có, Băng Lưu Ly trả lời. Đây cũng không kỳ lạ, tên của người ta không phải là bị tên cung tiễn thủ đáng ghét chiếm sao? Đương nhiên phải đổi làm một ID khác, Liệt Liệt nói. Vậy cũng không thể nào, Thất Nguyệt đáp. Vì sao? Liệt Liệt không giải thích được. Thất Nguyệt và Lạc Lạc nhìn nhau một cái, cuối cùng nói. Bởi vì có người nói người kia rất háo sắc, thấy người chơi nữ sẽ đi lên bắt chuyện. Câu nói đầu tiên nổi danh nhất là, chị gái, có muốn em trai dẫn chị đi luyện cấp hay không? Em nghĩ pháp sư cận chiến kia là như người như vậy sao? Liệt Liệt lắc đầu điên cuồng. Tên cung thủ kêu Ngự Thiên Thần Minh kia, thấy mấy người có gọi chị gái ơi không? Thất Nguyệt hỏi Lạc Lạc ba người các cô. Không có, ba người trả lời. Bất quá hắn đích xác có chút gì đó, Băng Lưu Ly nói. Qua đây chủ động tự giới thiệu, sau đó luôn luôn ở bên cạnh em và Liệt Liệt cùng nói chuyện. Lạc Lạc gật đầu. Bây giờ nghĩ lại hoàn cảnh lúc ấy, tên đó không thể nào lại đuổi theo phía sau cái mông người ta gọi chị gái. Nói như thế một chút đều không đáng yêu. Nói như vậy, Ngự Thiên Thần Minh này đúng là vị kia, chỉ bất quá lần này thay đổi chức nghiệp. Thất Nguyệt nói, chắc là như vậy. Lạc Lạc gật đầu. Nếu bọn họ đều là bạn bè của Thiên Lý, vì sao Thiên Lý còn nói là thuê bọn họ? Thất Nguyệt nói, đánh nhau mà, kêu bạn bè, người không đủ đương nhiên chỉ có thể đi muốn ít trợ thủ. Vậy nhưng cũng nói được. Lạc Lạc vừa tìm thuyết pháp khả thi, thật ra thì cũng đang hoài nghi. Giữa những người đó, nhận ra lẫn nhau sao? Cô tiếp tục hỏi Liệt Liệt. Hình như quen nhau, Băng Lưu Ly nói. Em nhớ kỹ lúc đó có một chiến sĩ tới nơi, gọi ra tên Ngự Thiên Thần Minh, chắc là quen biết chứ. Tổng cộng mấy người? Lạc Lạc hỏi. Bốn người, cùng tiễn thủ chính là Ngự Thiên Thần Minh, còn có tên mục sư kia, sau đó có một người chiến sĩ và một kỵ sĩ. Băng Lưu Ly đáp, tính thêm pháp sư cận chiến và tên đạo tặc kia, vừa vặn sáu người. Lạc Lạc nói, công tử Tinh Anh Đoàn cũng là sáu người. Ý bà nói bọn họ chính là người của công tử Tinh Anh Đoàn, Thất Nguyệt nói. Lạc Lạc gật đầu. Thế thì Thiên Lý chính là quen biết người của công tử Tinh Anh Đoàn rồi, Vì sao anh ta nói không biết? Nếu như bọn họ là bạn bè, Thiên Lý chắc là giúp bọn hắn giấu giếm. Cũng có lẽ Thiên Lý chính là một thành viên trong nhóm. Thiên Lý chính là pháp sư cận chiến, Lạc Lạc nói. Không thể nào, Liệt Liệt khóc, nhưng anh ta sẽ không bao giờ để ý tụ nữa. Chớ nóng vội, đều là đoán thôi, việc này còn phải xác nhận mà, Lạc Lạc an ủi Liệt Liệt. Liệt Liệt vẫn coi pháp sư cận chiến làm thần tượng. Muốn xác nhận việc này, xem ra sẽ rơi vào trên người ngự tiên thần minh kia. Thất Nguyệt nói, bên kia chúng ta sẽ ra mặt không quá phiền phức chứ, Lạc Lạc nói. Ai đồng ý đi tiếp cận cái kẻ cực kỳ háo sắc này? Thất Nguyệt hỏi. Bọn con gái không rét mà run. Theo tôi được biết tên đó cũng không có gì, Lạc Lạc đáp. Vậy bà đi, ba người còn lại tất cả đồng thanh. Được rồi, cô gái nhỏ tên Liễu Hạ, mới tới hình như có quen tên đó, Lạc Lạc vội vã đề nghị. Không cần, việc này càng ít người biết càng tốt. Người ta cố ý giấu giếm thân phận như thế, chúng ta dò la như vậy đã là không nên rồi. Nên đừng mở rộng phạm vi lớn hơn, Thất Nguyệt nói. Xem tình hình thế này đành phải rút thăm vậy, Lạc Lạc nhìn quanh. Thất Nguyệt cũng quét mắt một vòng, cuối cùng thở dài. Ba người chúng ta rút đi, Tiểu Băng thì khỏi, nếu đi chỉ sợ cũng không hỏi được gì. Băng Lưu Ly đỏ mặt. Đang chuẩn bị làm giấy rút thăm, Thất Nguyệt đột nhiên vui vẻ nói. Đợi một chút. Thế nào, tôi có hai người bạn, đã biết tôi cũng là một thành viên của Trọng Sinh Tử Tinh. Hy vọng tôi giới thiệu các cô bọn họ quen biết. Thất Nguyệt đọc ra tin nhắn của Thiên Lý gửi tới. Không cần hỏi cũng biết, trong hai người bạn này của anh ta dám chắc là một người là ngự thiên thần minh. Lạc Lạc mừng rỡ. Cái này kêu là tự chui đầu vào lưới, Thất Nguyệt cười. Gọi bọn họ tới đây đi, lần này nhất định phải hỏi cho rõ ràng, Lạc Lạc nói. Mộ nhỡ Thiên Lý thực sự là pháp sư cận chiến, vậy tôi phải làm sao bây giờ đây? Liệt Liệt lại khóc. Em thật sự không có cơ hội, Lạc Lạc sờ sờ đầu cô cười. Chương 114, bại lộ, có hạn. Khi Cố Phi nhận được trả lời của Thất Nguyệt, được, các anh đến đây đi, thì trong phút chốc liền ngỡ ngàng nghĩ về thái độ của bọn con gái lúc mình mới vào Trọng Sinh Tử Tinh. Cùng với về sau Lạc Lạc vì thế nói ra lời giải thích, Cố Phi cho rằng Thất Nguyệt nhất định sẽ nghĩa bất dung từ, lựa chọn khước từ. Không nghĩ tới chẳng những không trả lời từ chối, mà còn đáp ứng thống khoái như vậy. Chẳng lẽ là hiểu lầm, cho mình lại muốn giới thiệu cô gái nào vào hội đi? Cố Phi bừng tỉnh, vội vã lại gửi thêm tin nhắn cường điệu. Là nam. Chẳng ngờ lần này Thất Nguyệt trả lời còn nhanh hơn. Được rồi, chúng tôi còn đang ở quán rượu Tiểu Lôi đây. Nhất định là uống nhiều rồi, Cố Phi nghĩ. Nhưng đồng thời Cố Phi cảm giác trách nhiệm mình đã có thể thổi bay sang bên. Dù làm sao đối phương cũng không có ý kiến, chỉ là bất quá làm cái người giới thiệu, còn có cái gì để nói. Lập tức đứng dậy nhìn vẻ mặt chờ đợi của Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh mà nói. Đi thôi. Đi đâu? Hai người hỏi. Mang bọn bay đi gặp các cô ấy đấy, Cố Phi đáp. Wow. Hai người sợ hãi than. Hai người chỉ là muốn biết tên mà thôi, nào dè có thể tiếp xúc thân mật lần đầu tiên nhanh như vậy. Thiên Lý làm việc chính là có hiệu suất, tôi tán thưởng cậu, Chiến Vô Thương nói. Cảm ơn, Cố Phi cười ngượng, mang theo hai người đi qua gian phòng bên kia. Muốn gặp và gặp nhau, hóa ra chỉ có khoảng cách vài bước như thế. Ngự Thiên Thần Minh giả bộ thâm trầm, không được ngừng mà thở dài. Cố Phi nhịn xuống không dùng hồi toàn thích, vả vào mồm miệng tên đó một cái. Nhấc lên mảnh treo, dẫn hai người tiến vào phòng, đôi bên từng người giới thiệu, bầu không khí hòa hợp kỳ lạ. Cố Phi quan sát bốn cô, ánh mắt trong veo, hoàn toàn không có một chút men say, quả là cút chút sờ không rõ đầu đuôi. Ngự Thiên Thần Minh đã bắt đầu như nam châm dính vào, chỉ là Lạc Lạc nói, chúng ta đã gặp qua đó. Sau đó nói chuyện cùng Liệt Liệt và Băng Lưu Ly. Vừa mới rồi chúng ta chẳng qua là đã gặp sao? Ba cô gật đầu. Chiến Vô Thương vừa nhìn Ngự Thiên Thần Minh cướp đi cơ hội đầu tiên, một lần tiến chào cả ba trong bốn cô gái, lớn tiếng ho khan. Lúc này trong lòng Cố Phi thế mà nghe tiếng rơi lộp bột. Ngự Thiên Thần Minh liên tiếp gặp qua hai người, khiến Cố Phi ý thức không được ổn. Chính là trận chiến bên cạnh hòm thư cửa bắc ấy, Liệt Liệt và Băng Lưu Ly là thấy qua Hàn Gia Công Tử và ba người kia hội đồng Tàn Mộng Tử. Đây có thể nói rõ vấn đề, vội vã muốn gửi một tin nhắn nói cho hai người giác ngộ, không nghĩ Thất Nguyệt bên kia đã không nói vòng vo, ném ra vấn đề chính. Các anh đều là công tử tinh anh đoàn sao? Quả nhiên, trong lòng Cố Phi thầm kêu, lý do khiến mấy cô đồng ý thống khoái như vậy, nguyên nhân ở đây. Không kịp nhắc nhở hai người này, bởi vì Ngự Thiên Thần Minh đã rất nhanh mà trả lời. Nói cho mấy người biết cũng được, nhưng các cô phải nhớ giữ bí mật đấy. Má nó, đây chẳng khác nào là thừa nhận sao? Cố Phi sầu não,

Về phần trò chuyện riêng giữa hai người, vậy cũng có khả năng nhiều, đếm không xuể. Những người khác mỗi ngày luyện cấp đều mệt đến dã rời, lôi ra kinh dòng binh đoàn che đậy tới xem một chút bản ghi chép của cãi vã của hai người đã thành một loại hình thức giải trí. Cô Phi chẳng thèm quay ra nhìn mấy chuyện này, Hữu Ca rất nghiêm túc nói với hắn. Cậu không thể cứ không nhìn, hai người này đều là cao thủ, bọn họ đấu võ mồm nhưng không hoàn toàn là nước bọt. Liền lấy đoạn hai người khinh bỉ lẫn nhau hôm qua làm ví dụ, có thể nói là mô phỏng bằng từ ngữ một trận pháp sư PK chiến sĩ. Ở trong đó bao nhiêu hàm khá nhiều kỹ thuật mà pháp sư và chiến sĩ sử dụng, đặc biệt là chiến vô thương. Nói đến mình kỹ thuật sử dụng hệ thống kéo dài 5 đao biến thành 6 đao, ngay cả tôi đều là lần đầu tiên nghe nói. Trừ lần đó ra, hai người này bắt đầu thường xuyên quyến luyến đường phố chỗ ở đoàn nghiệp trọng sinh tử tinh kia. Ở đây cách quán rượu Tiểu Lôi khá gần, bốn người khác từ quán rượu Tiểu Lôi nghỉ ngơi xong lên đường. Vô số lần thấy hai người vừa đấu võ mồm vừa quanh quẩn một chỗ trên đường phố, hỏi mới biết ý đồ của hai người là muốn chế tạo gặp gỡ tình cờ trong lúc vô ý. Hai người đều là không chịu tỏ ra yếu thế, mỗi ngày tốn rất nhiều thời gian ở trên những chuyện nhàm chán thế này. Ở trên bảng xếp hạng kinh nghiệm vù vù mà rơi xuống, chiến vô thương sớm đã không phải là vị trí thứ nhất bảng chiến sĩ, ngự thiên thần minh càng bị vứt đến bên ngoài ngoại hạng 20 bảng cùng tiến thủ. Hồng Nhan Họa Thủy, Hồng Nhan Họa Thủy mà, bốn người khác cũng không ngừng mà thở dài. Cố Phi mấy ngày nay trôi qua cũng rất buồn tẻ, vẫn ngóng trông có người tí tới tìm cớ gây sự với mình, thế mà hết lần này tới lần khác, cuộc sống bình yên đến giận sôi lên. Vốn sĩ cứ tưởng rằng trên người tích tụ 12 điểm PK như thế là tốt lắm, ai ngờ căn bản không có người tìm tới cửa. Trò chơi đưa vào hoạt động đến nay, các loại nhiệm vụ đặt ra thì người chơi đều có tương đối trình độ lý giải. Công cụ nhiệm vụ truy nã cơ bản đã bị định vị là dùng để rửa sạch PK trên người. Giờ vào nhiệm vụ này, kiếm tiền cấp. Ở trong mắt người bình thường đều là nhiệm vụ không đáng tiền nhất, nguy hiểm cao, thủ lao cũng ít ỏi, thực sự không có lời. Về phần thời điểm PK, người bình thường đều là 1 điểm hay 2 điểm, hoàn toàn không cần thiết tìm Cố Phi 12 điểm như thế. 2 tiếng đồng hồ mất 1 điểm, 12 điểm cứ như vậy gắng gượng mà rửa sạch mất, làm Cố Phi cảm thấy tiếc hận cực kỳ. Trừ lần đó ra, Tàn Mộng Tử, một nhóm người đó đến nay cũng chưa từng tìm tới cửa. Cố Phi nhớ kỹ đám người kia có cảm giác hứng thú với kiếm dạng như lưu quang trong tay mình rành rành, lại chậm chạp không thấy hành động, thực sự làm người ta khó hiểu. Cuộc sống an ổn cứ thế trôi qua, đối với người nghiện PK như Cố Phi mà nói thực sự là khó có thể chịu được. Mỗi ngày đi trên đường đều mong đợi cơ hội có nghe một tiếng hô gặp chuyện bất bình, nhưng bầu không khí thành Vân Đoan thực sự hài hòa. Cố Phi từ từ bắt đầu sinh ra ý niệm trong đầu muốn đi thành Nguyệt Dạ, và trong thời điểm ấy, đúng như theo lời của Hữu Ca, trò chơi chính thức đưa vào hoạt động, sắp tiến hành rầm rộ. Chương 115, đôi giày truy phong. Thế giới song song chính thức đưa vào hoạt động ngày đầu tiên, Cố Phi Lockin thì bị đám người chi chít líu nhíu bên cạnh làm cho giật nảy người. Ngày đó Lockin chính là buổi tối trong trò chơi, toàn bộ học viện pháp sư khắp nơi đều có những quả cầu lửa nổi lơ lửng, chiếu rọi học viện ánh lên những ánh sáng chập chờn. Hơn nữa vô số người chơi nam lẫn nữ, có già có trẻ, tha hồ hô to, bắn cả thảy, khiến cho bầu không khí học viện pháp sư khá là mờ ám. Ngày đầu có tương đối một bộ phận pháp sư ở ngày đó bị hoảng sợ nên hành vi bất thường. Cố Phi hoài nghi hỏa cầu là một trong những kẻ bị bệnh chứng nghiêm trọng nhất, bởi vì ngày sau hỏa cầu có chừng 4 ngày không hề login. Lúc login, Cố Phi và cậu ta nói chuyện, cô mở lời thôi mà cậu ta đã không đáp lại lời lại được, rõ ràng tư duy vẫn còn chậm nhiều. Quá nhiều người, đây là cảm nhận trực quan đầu tiên của người chơi sau khi chính thức đưa vào hoạt động. Nhân số chợt tăng cũng mang đến kết cấu của trò chơi thay đổi rất lớn. Một con phố giao dịch, 2 con phố giao dịch, 3 con phố giao dịch liên tiếp xuất hiện. Trong trung tâm quảng trường thành Vân Đoan cũng bị biến thành cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ. Ban đầu, giá cả và trang bị trải qua một đoạn thời gian tăng giá, ước chừng 2 tuần sau tuần lễ mới có xu hướng ổn định. Một số người sớm đã nhận ra được một tin tức chính thức đưa vào hoạt động. Những kẻ lại có đầu óc buôn bán đều ở trong đợt thủy triều, đầy buôn bán một lời khoản. Hàn Gia Công Tử và Hữu Ca chính là một trong số đó. Kiếm quỷ trước đây tổn thất kinh nghiệm gần 2 cấp, vẫn luôn đang điên cuồng tập luyện. Bất quá nghe nói việc làm ăn của Hàn Gia Công Tử có cổ phần của hắn, giúp nhau kiếm tiền không ít. Nhưng những người này hiển nhiên đều không phải là game thủ chuyên nghiệp. Game thủ chuyên nghiệp đều nghĩ mọi cách biến tiền trong trò chơi thành của cải thật ngoài đời. Mấy người kia kiếm được kim tệ bao nhiêu là tiêu xài trắng trợn bấy nhiêu. Hàn Gia Công Tử tiên liên tục ở quán rượu Tiểu Lôi vài ngày, uống rượu say đến mơ mơ màng màng. Kiếm quỷ thì thay một thân trang bị điều thương hoán pháo. Giải thích điều thương hoán pháo chỉ sự thay đổi theo chiều hướng tốt nhanh một cách thần kỳ. Về phần Hữu Ca tiêu dùng làm sao thì hoàn toàn không biết được rồi. Hai người Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh lúc này giống như thành viên dự bị bên ngoài của Trọng Sinh Tử Tinh. Mặc dù đều biết được lý do Cố Phi có thể vào hội, mà hai người bọn họ vẫn tức tối cảm thấy không công bằng vô cùng. Nhưng thấy thời gian hai người và các cô gái lăn lộn cùng một chỗ luyện cấp nghiễm nhiên hơn cả thành viên chính thức như Cố Phi này, hai người cũng không có ý kiến gì nữa. Ngay từ đầu chính thức đưa vào hoạt động, Trọng Sinh Tử Tinh rất nhanh lại thu hút không ít con gái nhà người ta. Hai vị đại hiệp này thì có vẻ bận rộn hơn, mỗi ngày dẫn một nhóm con gái ra khỏi thành luyện cấp. Ở trong mắt một số người, đó cũng là nở mày nở mặt vô hạn, mà Cố Phi luôn phô trương nhất, lúc này lại dường như có vẻ sa sút tinh thần. Cố Phi trong khoảng thời gian này lựa chọn quyến luyến chỗ phát hành nhiệm vụ truy nã. Đây là duy nhất một địa phương có thể PK hợp lý. Chỉ có điều lúc đầu bầu không khí thành Vân Đoan ôn hòa cực kỳ, không thuận tiện cho Cố Phi mở rộng nghiệp vụ. Trên bảng nhiệm phát hiệu là nhiệm vụ phát lệnh truy nã lúc nào cũng lác đác mấy cái mà thôi, chỉ chốc lát đều bị hắn loại bỏ hầu như không còn. Bất quá ngay lúc Cố Phi cảm thấy cụt hứng, chính thức đưa vào hoạt động oanh oanh liệt liệt cũng mang đến cơ hội cho Cố Phi. Rất nhiều người chơi tràn vào trò chơi, một số người chơi cần luyện cấp đánh quái, mà tai hại do kinh nghiệm thăng cấp trước sau cấp 30 kém xa trong thế giới song song mà lúc này mới xuất hiện rõ. Nghĩ đến ban đầu giống kiếm quỷ một ngày đêm có thể luyện đến cấp 24, người chơi khác thì không có cơ hội và nghị lực như thế, nhưng có thể tưởng tượng được độ khó thăng cấp trước cấp 30 thực sự cũng không lớn. Không cần vài ngày, tuyệt đại đa số đẳng cấp của người chơi đều đạt tới khoảng chừng 25-30. Kết quả là mấy khu luyện cấp lập tức sẽ phải chịu tải nhân số tăng gấp mấy lần. Nông trường ngoài thành vốn là một vùng thâm độc, sự thâm độc này đã hoàn toàn không đủ sức có thể khả năng giải quyết vấn đề. Nhiều người chơi bắt đầu giương súng, đấu hỏa không ngừng, vòng đoạt quái liên tục diễn ra, một người không được thì kết quả thành một nhóm. Nông trường ngoài thành hiện tại giống như là bãi tha ma ngoại ô vậy, tiếng kêu gào khắp nơi. Khắp nơi thấy máu, chỗ bản phát nhiệm vụ truy nã tự nhiên là thoát cái bay lên vèo vèo nhiều tên. Cố Phi vui vẻ cười đến không ngậm miệng lại được. Mỗi ngày sau khi luyện cấp một hồi, liền bắt đầu ngồi chồm hổm ở chỗ này làm nhiệm vụ. Cố Phi chuyên trách nơi này, làm cho những đồng chí khác trong Giang Minh Đoàn nghĩ hắn không làm việc đoàn hoàng quá rồi. Làm nhiệm vụ truy nã để luyện cấp mà nói, hiệu suất thực sự hạ quá thấp đấy. Nếu như mục tiêu nhiệm vụ ở mỗi người đều đứng ở trước cửa nơi phát hành nhiệm vụ chờ bạn chém, đây là thăng cấp tuyệt đối là nhanh hơn cả quái ở khu luyện cấp. Nhưng vấn đề đây là chuyện không thể nào. Phần lớn thời giờ khi làm nhiệm vụ này đều lãng phí trong lúc đi tới đi lui trên đường xá và tìm người. Đáng tiếc đạo lý này đối với Cố Phi chính là nói mã não không thông. Hắn làm nhiệm vụ này mục đích không phải là vì luyện, vì vậy hắn tiếp tục làm không biết chán. Như bọn họ đoán trước, xưa kia Cố Phi bởi vì một chuỗi nhiệm vụ mạnh mẽ xông lên tới vị trí thứ nhất trên bảng kinh nghiệm và pháp sư, và trên bảng trượt rất là quan nghiêm trọng so với Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương trước đây vì tám gái bỏ quên luyện cấp quần mau hơn nhiều. Bất quá tình huống này có thể thay đổi sau 2 tuần chính thức đưa vào hoạt động. Tốc độ luyện cấp của Cố Phi có xu thế quay lại giống trước kia. Mấy người nghĩ rằng Cố Phi đào đã thông suốt. Về sau tới một lần tụ họp mà nói đến, Cố Phi chẳng qua là cho bọn hắn nhìn một món khác, huy chương truy phong. Huy chương có hai tác dụng, một là có thể mỗi phút đổi mới tọa độ mục tiêu trên nhiệm vụ một lần, hai là sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể trực tiếp truyền thông trở lại chỗ ban bố nhiệm vụ. Không phải chứ, các cao thủ rất kinh hoàng, đây tuyệt đối là trang bị không có xuất hiện trên công thương nghiệp hiện nay. Các người chơi đều cho rằng trong trò chơi thế giới song song này không có chức năng chuyển tập. Có một ngày khi hoàn thành nhiệm vụ quay về lĩnh khen thưởng, hệ thống nói tôi hoàn thành nhiệm vụ truy nã thành công 100 lần cho nó. Cố Phi nói, mọi người thán phục không dứt, mặc dù như vậy cũng không làm hâm mộ nào lắm. Hiển nhiên thứ đồ chơi này chỉ có ích trong lúc làm nhiệm vụ truy nã mà thôi. Ngoài trừ Cố Phi, còn có người nào làm nhiệm vụ truy nã đến điên như vậy? Chỉ có điều nhờ vào thứ này, tốc độ Cố Phi làm nhiệm vụ truy nã và kinh nghiệm nhanh không ít. Nhưng mà kế tiếp Cố Phi bày ra vật phẩm lại làm cho mọi người đều trong mắt đều muốn rớt xuống. Đôi giày truy phong di động cộng 60, tốc độ di động tăng lên 35%. Giày song thuộc tính, mọi người giống to. Nhân vật mới sinh trong thế giới song song thì đều có một tốc độ di động cao nhất như nhau. Như pháp sư là chức nghiệp không cao, không thấp về khoản này chính là 100. Sau đó qua việc lựa chọn thêm điểm nhanh nhẹn, chức nghiệp khác nhau thì tính toán ra được tốc độ di động khác biệt. Nhanh nhẹn và tốc độ di động của pháp sư trong giai đoạn trưởng thành là 1, tức là khi tăng một điểm nhanh nhẹn cho một điểm tốc độ và di động. Mà giày trong thế giới song song chỉ có một tác dụng, chính là để nâng cao tốc độ di động. Vậy giày chỉ có một loại thuộc tính. Nếu như di động cộng 60 ấy, nhân vật không cần có thêm điểm nhanh nhẹn sẽ dùng loại này. Một loại khác chính là tăng lên tốc độ theo phần trăm, chức nghiệp thiên về nhanh nhẹn, thường sẽ chọn dùng loại như vậy. Lấy Cố Phi làm ví dụ, thêm điểm toàn bộ nhanh nhẹn, hơn nữa mỗi cấp đều có thể tự động tăng cấp lên. Cấp 30 là nhanh nhẹn 180, tức là tốc độ di động 180 cộng với 100 là bằng 280 điểm. Bây giờ nếu chọn giày tăng 35% tốc độ di động, thì di động có thể tăng lên 98 điểm. Rõ ràng là vượt trội hơn so với một đôi giày tốc độ di động cộng 60. Nhưng nếu như một pháp sư bình thường không thêm nhanh nhẹn, cấp 30 thì tốc độ là 130. Nếu như thế mang giày 35% tốc độ di động cũng có thể đề cao 45 điểm. Vậy không bằng chọn một đôi giày di động cộng 60. Đôi giày truy phong này của Cố Phi thuộc tính di động cộng 60 rốt cuộc chỉ có thể chứng lại như thế. Nhưng thêm 35% thì chính là loại giày tương đối cao cấp xuất hiện thời điểm này rồi. Bất quá hai thuộc tính cùng xuất hiện trên một đôi giày trước mắt này, các cao thủ ngồi đây chưa từng thấy qua đôi nào mạnh hơn. Nó là ở đâu ra thế? Mấy người thở mạnh, công năng truyền tống của huy chương truy phong chỉ khiến cho bọn họ cảm thấy ngoài ý nghĩ. Nhưng trừ nó ra thì chẳng qua chỉ là một trò đùa. Nhưng đôi giày song thuộc tính này lại không giống như thế, đặc biệt là đối với kiếm quỷ và ngự thiên thần minh mà nói. Cố Phi cười, cũng là vào làm giao nhiệm vụ ấy, ngoại trừ phần thưởng kia, còn cho thêm đôi giày này, nói là hoàn thành nhiệm vụ truy nã thành công liên tục 100 lần. Liên tục 100 lần, mấy người thì thào nói, yêu cầu này rõ ràng hà khắc hơn nhiều so với hoàn thành 100 lần trước. Điều kiện thất bại của nhiệm vụ truy nã thực sự nhiều lắm, mà nhiệm vụ truy nã lại bị người phản giết. Đó đương nhiên là một loại thất bại mất mặt nhất, trừ nó ra bị người khác giành trước bắt được mục tiêu, hoặc là điểm PK của mục tiêu đến lúc đó lại bị rửa sạch, hoặc là kẻ ấy đột nhiên thay đổi tâm lý muốn tự thú ngồi tù, hệ thống cũng vô tình coi là thất bại của bạn. Thế nhưng giày truy phong cao cấp như thế xuất hiện ở trước mắt, thật sự rất khó có thể không khiến mọi người khác động tâm. Ngự thiên thần minh hiển nhiên là thích đôi giày này nhất, chỉ ngập ngừng chốc lát rồi rút cục mở miệng. Thiên lý cho tôi mượn huy chương truy phong, tôi cũng muốn cả một đôi đi. Cố Phi thoải mái không chút suy nghĩ, liền đưa cho huy chương cho ngự thiên thần minh. Cầm đi, gần đây tôi đang muốn xông đẳng cấp, nghe nói đến cấp 40 được phép làm nhiệm vụ chức. Bây giờ chính thức đưa vào hoạt động đã hơn qua một tháng. Nhưng Hàn Gia Công Tử bọn họ là loại cao thủ này đẳng cấp vẫn đứng hàng đầu, đã đột phá cánh cửa 40 được một đoạn thời gian, mà đa số người chơi vẫn đang ở trong quá trình xông lên cấp 40. Bởi vì Cố Phi đắm mình chạy đi chơi nhiệm vụ phát lệnh truy nã gì đó, từ hàng đầu bảng đẳng cấp trước kia thẳng tuột rơi đến trung bình. Về sau có được huy chương truy phong mới đề cao hiệu suất, bây giờ mới duy trì vị trí không trượt nữa. Dù sao ưu thế của Cố Phi đánh quái vừa 20 cấp là những người khác đều không có. Mỗi người dựa vào nó luyện trên 2 giờ, hiệu suất là gấp mấy lần người khác. Nếu như không phải có ưu thế này, chỉ bằng vào nhiệm vụ truy nã, dám chắc Cố Phi bây giờ vị trí bình thường cũng khó giữ được. Đúng vậy, Thiên Lý anh nghĩ chuyển cái gì? Thủy hay là điện? Ngự thiên thần minh hỏi. Cố Phi giật mình, vẫn là chỉ có thể làm pháp sư. Tôi chuyển nhà quyền pháp không được sao? Pháp sư cấp 30 có thể chuyển chức lên cấp là pháp sư thủy hệ hoặc pháp sư điện hệ. Nhưng Cố Phi từ trên mặt chữ hai từ chuyển thức mà hiểu, cho rằng đây là một cái cơ hội thay đổi chức nghiệp, cho nên mới đi nghiên cứu lên cấp của cách đấu ra nhà quyền pháp và khí công sư. Cứ cả vỗ vỗ hắn, chuyển chức chỉ là xuất hiện một nhánh đường khác trong chức nghiệp bản thân của mình mà thôi, không phải là cho cậu đổi chức nghiệp khác. Là vậy sao? Vẻ mặt Cố Phi thất vọng. Tôi lại nghiên cứu lại một chút là được. Các cậu chọn xong chưa? 6 người trong dòng binh đoàn ngoại trừ Cố Phi vẫn còn ở cấp 39, những người khác đều đến rồi. Kể cả kiếm quỷ từng tổn thất kinh nghiệm gấp 2, gần 2 cấp đều ở trong ngày hôm qua xông lên 40. Còn chưa, đều đang nghiên cứu, hữu cả đáp. Chương 116, thay thế bổ sung ngự thiên. Khi cấp 40, 7 chức nghiệp lớn đều xuất hiện một ngã ba đường. Từng chức nghiệp chia làm 2 tuyến đường để chọn. 2 tuyến đường này chẳng những có ý nghĩa là kỹ năng khác hẳn, đồng thời sẽ cho phép tiến hành tu chỉnh lại thuộc tính thời kỳ đầu. Bởi vậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức, hệ thống sẽ tặng cho bạn một cơ hội tẩy điểm để cho nhân vật được thêm điểm từ đầu một lần nữa. Thời điểm quy tắc ấy vừa mới công bố, một bộ phận tương đối người chơi đấm ngược dậm chân. Nếu như sớm biết còn cơ hội tẩy điểm nữa, thế thì ai lại phải cẩn thận từng chút thêm điểm chứ? Có khá nhiều người chơi bảo lưu lại một nửa số điểm, hy vọng sau đó xác định rõ nhân vật cần thuộc tính nào rồi mới tăng điểm. Một số người như thế đều tự xưng là cao thủ có thể nhìn xa trông rộng. Bây giờ điều quy tắc này công bố chẳng khác nào làm cho bọn họ đều câm miệng cả đám. Nên biết, bỏ qua việc thêm một nửa điểm như vậy, lịch trình đoạn đường luyện cấp có bao nhiêu là gian khổ. Việc đã đến nước này, cứ tiếp tục oán giận nữa thì cũng chẳng làm được gì. Tất cả mọi người đã bắt đầu tranh thủ nghiên cứu hai tuyến chức nghiệp cho mình. Chức nghiệp chiến sĩ chia làm trọng trang chiến sĩ và cuồng bạo chiến sĩ. Cái trước là ưu tiên phòng ngự, điểm sinh mệnh của chiến sĩ càng thêm vượt trội. Còn cái sau thì thể hiện trên mặt công kích, trở thành chiến lực rất mạnh mẽ. Đạo tặc thì chia ra hai tuyến đường là thích khách và thần châu. Cái đầu là giúp bản thân có năng lực tổn thương cao hơn. Phía sau là ưu thế trên phong cách lén lén lút lút của đạo tặc truyền thống đáng sợ hơn. Mục sư và kỵ sĩ đều xuất hiện hai loại phân chia, quang minh và ám dạ. Nghe nói rằng quang minh là kế thừa năng lực, trợ giúp đồng đội càng mạnh hơn so với trước, mà hệ ám dạ chính là các loại kỹ năng pháp thuật nguyền rủa. Cách đấu ra lại xuất hiện nhà quyền pháp và khí công sư khác biệt. Nghề trước kế thừa phương pháp chiến đấu tay không theo đạo găng như cũ, còn nghề sau lấy nội lực cường đại là phụ. Nghe đầu có được năng lực tạo ra thương tổn phạm vi không thua gì pháp sư. Cùng tiễn thủ, còn lại là xuất hiện thần xạ thủ và tiềm phục giả. Hai nghề này đều vẫn giữ vững đặc điểm đánh lén của cung tiễn thủ, nhưng cái đầu phát huy ưu thế công kích cự ly xa. Cái sau thì xuất hiện năng lực thiết trí cạm bẫy. Cuối cùng chính là chức nghiệp pháp sư, thủy hệ và điện hệ phân biệt. Từ phía công ty công bố kỹ năng đến xem, có vẻ xem như là phân chia chức nghiệp cứng nhắc nhất. Chủ yếu khác nhau chính là kỹ năng của thủy hệ thường mang theo hiệu quả đóng băng, còn pháp thuật của điện hệ thường mang đến hiệu quả kích điện. Trừ những thứ trên ra, tựa hồ không có một chức nghiệp nào chia hai hướng hoàn toàn khác biệt cả. Chứng minh rõ ràng nhất chính là chức nghiệp pháp sư là vô luận bạn chuyển chức sang tuyến nghiệp nào thì vẫn duy trì noi theo phương thức thêm điểm lấy trí lực làm chủ lực lúc trước. 6 người của công tử tinh anh đoàn bao hàm 6 chức nghiệp lớn trừ cách đấu ra, hiện nay ngoại trừ cô phi thì đều có thể đi tiến hành chuyển chức. Bất quá thân làm cao thủ, trước mắt cũng có thể xem thế nào và cân nhắc thiệt hơn. Về phần có thể giống như lần trước âm thầm chịu đựng chờ điểm nữa hay không, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Giao huy chương truy phong cho Ngự Thiên Thần Minh xong, vẻ mặt người này phấn khởi, đã chỉnh trang trở xuất phát. Tốc độ di động đối với cung tiễn thủ mà nói vô cùng trọng yếu. Kiểu đấu pháp như chơi diều thường thấy nhất định phải có đủ tốc độ di động làm đảm bảo. Bất kỳ một cung tiễn thủ nào đi chọn trang bị, tầm quan trọng của giày thậm chí vượt qua vũ khí. Một đôi giày truy phong cực phẩm như vậy, hơn nữa là hoàn thành yêu cầu của một nhiệm vụ chắc chắn sẽ có được một đôi. Ngự Thiên Thần Minh đã cắn răng đi lấy một đôi về xài. Nhưng mà thật lạ, Hữu Ca nói, huy chương và giày này của cậu đều là từ một hệ thống nhiệm vụ giống nhau mà có, tên gần giống như nhau, thế vì sao lại không phải là một bộ? Một bộ trang bị sẽ có màu chữ xanh lá, và lại sẽ kích hoạt thuộc tính ngầm. Hai món kia của Cố Phi hiển nhiên đều không phải, hơn nữa ngay cả trang bị tím cũng không phải, đều là trang bị màu vàng. Cố Phi đối với điều đó đương nhiên mù tịt chẳng biết gì, còn Ngự Thiên Thần Minh chỉ cần có một đôi giày này cũng thấy đủ quan trọng rồi, chẳng cần quan tâm thứ khác. Đeo huy chương truy phong lên người xong nói với Cố Phi, được rồi, tôi phải đi cà nhiệm vụ truy nã đây, luyện cấp bên kia liền giao cho anh đấy. Đợi một chút, cái gì mà luyện cấp bên kia? Cố Phi níu lấy tiền đó. Hàng ngày tôi đều mang nhóm các cô xinh xắn của trọng sinh tử tinh luyện cấp đó. Bây giờ tôi phải đi cả truy nã, anh vừa hay đang muốn xông cấp, vậy thì anh đi thay tôi đi nha. Tôi đã nói cho các cô ấy biết, 7:15 ở trước quán rượu cửa đông thành gặp, mọi người đều quen biết mà. Được rồi, tôi đi đây, anh đừng có quên đấy. Ngự Thiên Thần Minh nói xong cũng biến mất như một làn khói. À, đã 7 giờ rồi, tôi cũng phải đi. Chiến Vô Thương vừa nhìn thời gian, liền vội vàng đứng lên. Tôi tốc độ chậm, phải sớm một chút lên đường. Vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy, tôi cũng muốn mở màn, chúng ta cùng đi. Hữu Ca và Chiến Vô Thương cùng nhau rời khỏi. Giây lát sáu người đi ba. Cố Phi nhìn chung quanh trong phòng thì còn dư lại Kiếm Quỷ và Hàn Gia Công Tử, hai cái chiến hữu thân mật nhất này. Thế nào, hai người các cậu cũng sẽ đi lăn lộn ở đoàn nào đó luyện cấp rồi phải không? Nếu vậy các cậu thay tôi đi mang cái đội này đi ha. Cố Phi cho tới bây giờ đều là đơn luyện, Ngự Thiên Thần Minh giao nhiệm vụ của cậu ta cho khiến hắn thấy áp lực quá lớn. Tôi từ trước đến nay đều là đơn luyện, Kiếm Quỷ đáp. Tôi chưa bao giờ luyện cấp vào lúc này, Hàn Giác Công Tử uống rượu đáp. Quá nhiều người. Sau bữa cơm chiều đến trước khi ngủ, vĩnh viễn là thời điểm online nhiều nhất của trò chơi. Cố Phi thở dài, xem ra lần này là ai cũng không trông cậy nổi, chỉ có thể tự mình kiên trì đến cùng. Đứng dậy mặc ám dạ linh bảo lên người, đeo kiếm ám dạ lưu quang ở trên lưng, tay nhét trong túi, Cố Phi cũng ra cửa. Thế này mà là pháp sư, nhìn bóng lưng Cố Phi rời đi, Hàn Gia Công Tử cảm khái. Bây giờ trò chơi lại trải qua một tháng phát triển, áo bào pháp sư màu đen đã không còn mới mẻ nữa, y phục không giống vũ khí, cực phẩm sẽ phát ra tia sáng, người bình thường căn bản không cách nào từ mắt thường đoán ra là thật hay giả. Về phần kiếm ám dạ lưu quang có mang ánh sáng, đó là Cố Phi cố ý lộ ở bên ngoài hy vọng dẫn đến chú ý của người xấu. Thế mà trời tính không như mong muốn, lúc này trang bị cực phẩm khiến người chạy theo như vịt, thế mà bọn cướp giặc cỏ cũng không biết trốn đi đâu rồi. Đến nay không có người tới đánh chủ ý lên Cố Phi. Một đường đi về phía cửa Đông Thành, xa xa liền thấy trước ngoài quán rượu cửa Đông Thành tụ tập một đống con gái. Cố Phi nhìn đồng hồ, 7:10, so với thời gian còn sớm hơn hẹn sẵn sớm chuyển thuyết 5 phút. Truyền thuyết con gái đều là thích tới trễ, ở phòng trò chơi hình như không phải như vậy rồi. Lại đi đến gần mà đếm, tổng cộng có 9 người, 2 người quen biết, Băng Liêu Ly và Lạc Lạc, 3 người khác cũng có chút quen mặt, còn 4 người còn lại chưa từng thấy qua. Chính thức đưa vào hoạt động sau đó, trọng sinh tử tinh khuếch trương cũng khá nhanh chóng, hơn nữa vẫn có căn cứ điều kiện chỉ lấy người chơi nữ thôi, đến nay đã mở rộng đến 57 người, người chơi nam vẫn chỉ có một mình Cố Phi. Thất Nguyệt tựa hồ hiểu rõ Cố Phi và các cô chẳng thể nào qua lại thường xuyên, bình thường nghiệp đoàn tổ chức thành đoàn thể cùng nhau, nhiệm vụ và vân vân, ngược lại cũng thông báo Cố Phi một tiếng, chỉ có điều đã nhấn mạnh tới hay không là tùy tâm, vì vậy Cố Phi cũng liền tùy ý nói câu, tôi quen thói đơn luyện, từ nay về sau Thất Nguyệt cũng sẽ không phiền hắn. Bình thường thỉnh thoảng cũng có ở trên đường gặp mấy cô nàng này, nhưng hầu như Cố Phi chẳng qua là cảm thấy quen mặt, ngay cả tên cũng không gọi nổi, trên đường thấy cũng không dám trò hỏi tùy tiện, sợ nhận lầm người. Kể từ đó 1 tháng trôi qua, Cố Phi và trọng sinh tử tinh giống như là 2 đường thẳng song song chưa bao giờ cắt nhau. Cố Phi thật tò mò, đã là một người tồn tại trên danh nghĩa, chẳng biết Thất Nguyệt có thể nhẫn nại tới khi nào. Ngày hôm nay, có Ngự Thiên Thần Minh nhờ vả, rốt cuộc Cố Phi có quen biết với người của trọng sinh tử tinh mới thấy rõ được. Đến gần 9 cô gái này, không khéo Lạc Lạc và Băng Lưu Ly là đưa lưng về phía hắn. 4 cô gái khác hoàn toàn không biết Cố Phi. Còn có 3 người, giống như cảm giác Cố Phi khi thấy các cô vậy, nhìn thấy hơi quen mắt, nhưng sợ nhận lầm người, không dám tùy tiện bắt chuyện. Cố Phi ở phía sau Lạc Lạc hò khan một tiếng. Lạc Lạc quay đầu lại, thấy Cố Phi cười một tiếng. Ồ, không nghĩ tới thật, có thể mời được anh tới đây đấy. Cố Phi cười tiêu sái. Đã lâu không gặp. Hơn 1 tháng không gặp Lạc Lạc, ở trong game online thời gian này cũng đủ để một đôi bạn chân trở nên giống người lạ. Lạc Lạc lôi kéo hắn ngoảnh mặt về phía bọn con gái giới thiệu. Giới thiệu mọi người một chút, vị này chính là Thiên Lý Nhất Túy. Hả? Mặt 4 cô hiện lên dáng vẻ sợ hãi than. Tất cả mọi người nhớ, trong nghiệp đoàn trọng sinh tử tinh, thần nữ này có duy nhất một người chơi nam. Tất nhiên người này phải có chỗ hơn người. Lẽ thường tới suy đoán, người này không phải là cùng một nhân vật nòng cốt trong nghiệp đoàn có quan hệ không tầm thường. Thì đó chính là mặc dù mình là người chơi nam, nhưng kỳ thực tấm lòng nữ tính. Bất quá sau khi dưới sự nghe ngóng một hồi, 2 cái lý do được đưa ra để tán nhảm này thì rất nhanh bị phủ định. Trừ lần đó ra, thực ra chính Thất Nguyệt Lạc Lạc, những người quen biết Cố Phi hiểu hắn không quá mức hữu hạn. Trái lại, 2 người bên ngoài quen trọng sinh tử tinh là Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh tựa hồ cũng là bạn thân thiết của hắn. Không ít cô gái muốn từ trên người của 2 vị kia đào móc thông tin của Cố Phi. Chỉ bất quá rằng, 2 người đó ở phương diện này đều là ý thức nguy cơ vô cùng. Nghe được các cô mưu tò mò với Cố Phi, tâm trạng căng thẳng, thế là miêu tả Cố Phi ra sao có thể nghĩ. Các cô cũng không ngốc, nghe hiểu nhiều lắm. Tự nhiên nghe ra 2 người này đều là mở miệng nói lung tung, vì vậy hình tượng Cố Phi tỏ ra thần bí. Bấy giờ nhân vật thần bí đốt nhiên ló mặt, 4 cô gái mới tới đã có chút kích động, còn thiếu chút nữa là bắt đầu muốn xin chữ ký. Trên người này rốt cuộc có cái tin tức gì hay không, nhất định phải đào bằng được, 4 cô nghĩ. Đây là tinh thần người chơi nữ, đối với thực lực của người khác, các cô cũng không quá coi trọng như người khác. Các cô hy vọng gặp được người có chuyện xưa, người thú vị. Người đã đông đủ, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Lạc Lạc nói, đến gần Cố Phi gửi đi lời mời tổ đội. Cố Phi nhập vào, Lạc Lạc cười nói, anh thay Ngự Thiên mà đến, vậy thì khi nào anh dẫn đội nha? Nói xong Lạc Lạc chuyển giao chức đội trưởng cho Cố Phi, chợt nghe tiếng hệ thống ngồi nào thông báo, đội ngũ giải tán. Chuyện gì xảy ra? Một con gái mở mịt. Điểm chỉ huy của tôi chỉ có 1. Cố Phi thong dong trả lời, tổ đội trong thế giới song song cũng không phải tùy tiện, thuộc tính chỉ huy của một đội trưởng ảnh hưởng khả năng xuất lĩnh bao nhiêu người. Khả năng chỉ huy mỗi một điểm trong đội ngũ có thể 5 người chơi. Thông thường đảm nhiệm đội trưởng luyện cấp cùng tổ đội làm một ít nhiệm vụ đều có thể thu được điểm chỉ huy. Rất hiển nhiên, Cố Phi chưa tham dự qua hoạt động như thế. Tiểu đội 10 người trước mặt này, hắn không đạt được yêu cầu là phải. Bọn con gái ồ lên một hồi. Tiểu đội 10 người bất quá chỉ cần 2 điểm chỉ huy mà thôi. Thậm chí Cố Phi ngay cả như thế cũng không có. Thực sự là quá rung động. Quả nhiên không phải là người thường nha. 4 cô gái mới vào rất phấn khích. Vậy tôi đến lĩnh đội đi. Lạc Lạc bất đắc dĩ, một lần nữa tổ đội lại đội ngũ một lần. Mọi người xuất phát về phía khu luyện cấp, Cú Phi đi ở giữa đội, bốn cô mới tới vây cùng một chỗ nói thầm gì đó, sau đó rút cục lựa chọn một đại biểu, cũng đi tới bên người Cú Phi. Anh Thiên Lý ơi, cô gái này gọi Thiên Lý là được. Cú Phi cả người toát mồ hôi lạnh, bị xưng hô sét đánh thương tích đầy mình. Tuy rằng cô gái này đích xác tuổi chỉ là học sinh nữ, nhưng càng như vậy Cố Phi càng không chịu nổi cái gọi đấy. Đừng quên Cố Phi thế mà làm thầy giáo, một cô gái nào đó cùng tuổi học trò gọi thầy giáo một tiếng anh em, chỉ là mới tưởng tượng một chút xíu, ở trong lòng Cố Phi vừa ói ra một búng máu. Á, Thiên Lý, Như Sinh sợ hãi kêu lại. Chuyện gì? Cố Phi vừa hỏi vừa nhìn lén bên cạnh thấy Lạc Lạc nhìn lại, Lạc Lạc cũng đang hướng bên này quay đầu lại xem. Cố Phi nhìn thấy cô, đáp lại dáng vẻ tươi cười mập mờ. Cùng lúc đó Cố Phi nhận được tin nhắn, mở ra thấy là Lạc Lạc. Kiểu loli rất dễ thương chứ. Nói cái gì đó cô hai. Lập tức Cố Phi đổ mồ hôi. Em hỏi anh mấy vấn đề anh không ngại chứ? Tiểu nữ sinh hỏi. Hỏi đi, Cố Phi trả lời. Anh chừng nào thì gia nhập trọng sinh tử tinh thế? Tiểu nữ sinh hỏi. Thời điểm mới vừa mới thành lập, Cố Phi đáp. Tại sao anh lại muốn vào nghiệp đoàn toàn nữ vậy anh? Thiếu người tôi giúp đỡ hưởng ứng, Cố Phi trả lời. Bình thường vì sao không nhìn thấy anh ha? Tôi quen thói đơn luyện. Anh và hội trưởng thất nguyệt rất quen thuộc sao? Bình thường thôi. À, cảm ơn. Tiểu nữ sinh nói một câu, lại nhớ tới các cô bạn bên kia liền chạy sang đó đi đôi bốn người. Cố Phi mờ mịt chẳng rõ mấy vấn đề này. Lẽ nào có cái ý nghĩa đặc biệt gì sao? Ở trong từng tí chuyện tầm thường khai quật thông tin, tinh thần nhiều chuyện bực này, Cố Phi hiển nhiên không biết rồi. Thấy bốn cô nhóc tụm lại một chỗ nói nhỏ, thỉnh thoảng liếc mắt một cái về phía hắn, Cố Phi cảm thấy gió lạnh thổi vèo vèo trên người, thực lộ ra một chút nguy hiểm. Không biết các cô ấy có âm mưu gì, mình phải kéo người làm đệm lưng mới được. Cố Phi nghĩ thế, bước nhanh hơn, đi tới trước một đầu đội ngũ, cùng đi chung với Lạc Lạc, giả vờ như không để ý tiếp chuyện. Tới chỗ nào luyện cấp? Sơn Cốc Vân Hà, Lạc Lạc đáp. Hả, nơi này tôi quen thuộc, Cố Phi nói. Một tháng trước tôi toàn luyện cấp ở đây. Lạc Lạc ngẩn người. Một tháng trước, vậy là niên kỷ toàn dân đẳng cấp 30. Khi đó luyện ở Sơn Cốc Vân Hà, nghĩa là có lực vượt 10 cấp đánh quái. Một pháp sư cự nhiên có thể đơn luyện vượt 10 cấp. Lạc Lạc biết trình độ Cố Phi không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ đến hắn có thực lực mạnh như vậy. Đây là thuộc về người chơi có tài năng đứng đầu trong trò chơi rồi. Vậy bây giờ anh ở đâu luyện rồi? Lạc Lạc tò mò hỏi. Không luyện ở đâu, tôi luôn cả nhiệm vụ truy nã. Cố Phi đáp, bình thường Cố Phi mỗi ngày chỉ dùng 4 giờ đi soạt quái. So sánh cùng kiếm quỷ những tên kia thì Cố Phi nghĩ rằng không thể coi là chuyên tâm luyện cấp. Nhưng nếu như đem địa điểm cả quái của hắn nói ra cũng đủ khiến Lạc Lạc giật mình đến chết. Vân Lạc Phong, họ núi mây rơi, khu luyện cấp 60. Người chơi bình thường nhất định là đi cũng chưa từng đi qua nơi này. Làm nhiệm vụ truy nã, nó thăng cấp rất nhanh sao? Lạc Lạc thấy lạ. Không có, chỉ là tùy tiện vui đùa một chút thôi, Cố Phi đáp. Đẳng cấp của Cố Phi ở thế giới song song, tính theo tổng thể kinh nghiệm cả bảng thì trượt nhiều lợi hại. Nhưng ở nghiệp đoàn trọng sinh tử tinh thì không thể nào nhìn ra được. Hiện nay còn là tầng lớp nhân vật thượng lưu trong nghiệp đoàn. Các cô mỗi ngày nói chuyện phiếm thì nhiều, luyện cấp thì cũng không chú trọng hiệu suất chút nào. Tốc độ thăng cấp chẳng hề nhanh và liên tục. Nói thật, Cố Phi giúp giới thiệu Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh là hai người cao thủ cho các cô, thực sự là giúp các cô rất nhiều. Điều này không có hai người cao thủ này trấn thủ, chỉ huy hiệp trợ, đẳng cấp của các cô gái trọng sinh tử tinh chỉ biết càng thêm thê thảm vô cùng. Cố Phi quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Băng Lưu Ly lặng lẽ cúi đầu mà đi ở một bên. Bạn học Tiểu Băng có biết tôi hay không biết? Băng Lưu Ly thấy Cố Phi vẫn chưa chào một tiếng với Cố Phi. Này không phải thế, Băng Lưu Ly hoảng loạn mà ngẩng đầu. Đừng tìm cô gái dễ xấu hổ của bọn này mà đùa giỡn, đi tìm mấy tiểu nữ sinh đằng sau chơi đi, Lạc Lạc bất mãn nói, kéo Băng Lưu Ly đến bên cạnh cô. Nói cái gì đó? Cố Phi mong ngất, ý tứ Lạc Lạc hình như đã coi hắn có ý đồ bất chính vậy. Cô coi tôi là thành Ngự Thiên rồi sao? Lạc Lạc giật mình, tựa hồ là như thế. Tên kia cầm thú, Cố Phi khinh bỉ. Băng Lưu Ly đột nhiên nở nụ cười. Cậu ta cũng nói anh như vậy. Vì sao cậu ta nói tôi như thế? Cố Phi nói. Không có gì, chỉ là thời điểm nhắc tới anh. Cậu ta đã lấy tên kia cầm thú hay tên kia gia súc thay thế. Lạc Lạc cười. Chờ tôi chém chết cậu ta đi, Cố Phi oán hận nói. Bọn con gái cười hằn một trận. Khoác lác, mọi người chỉ vào Cố Phi nói. Cố Phi ngỡ ngàng hồi lâu, không biết rõ nghe lời nói thuận miệng của mình vì sao lại phản ứng như vậy. Hắn đương nhiên chẳng biết. Ở trong mắt hắn, Ngự Thiên Thần Minh tuy rằng không tính là cái gì, nhưng trên thực tế người ta thực sự là một cao thủ tương đối đỉnh cao. Tuy rằng bọn con gái trình độ tệ giống nhau, nhưng tiếp xúc lâu như vậy tự nhiên cũng nhìn ra được. Không chỉ đó chính là chiêu bài của tên Ngự Thiên Thần Minh này. Hôm nay đẳng cấp của Phi không bằng Ngự Thiên Thần Minh, chức nghiệp pháp sư vừa bị Ngự Thiên Thần Minh khắc chết. Nói muốn làm Ngự Thiên Thần Minh chết dưới tay mình, tự nhiên sẽ bị coi là khoác lác. Như vậy câu được câu không mà nói chuyện tào lao, mọi người cuối cùng đã tới Vân Sơn Hà Cốc. Bây giờ Sơn Cốc Vân Hà không nhìn có vẻ rất điều hưu so với lúc mà Cố Phi luyện cấp ở đây. Là khu luyện cấp hiện nay trồng chất người chơi nhiều nhất, khắp núi đồi toàn bộ đều có người. Cố Phi đi trong đội ngũ nhìn bốn phía, thực sự tìm không ra nơi này còn có chỗ nào có thể chứa được người mời người luyện cấp. Đi gần tới, cố cước bộ bọn con gái dừng lại, lạc lạc nhìn phía trước mà chân mày cau lại. Đi dần tới, bọn con gái cũng đang nghị luận ẩn ĩ, lại là bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Cố Phi hỏi. Chỗ này luôn là nơi của trọng sinh tưởng tinh, bất quá mấy ngày nay có đám người kia tìm không được địa điểm, hay tới đây quấy rối, đơn đấu qua nhiều lần, lạc lạc đáp. Đơn đấu? Cố Phi còn chưa hiểu rõ, lạc lạc dùng vẻ mặt không hiểu nhìn về phía hắn. Đơn đấu là sao? Cố Phi lại hỏi một lần. Tranh khu luyện cấp khu Nga. Hiện tại đất khu luyện cấp đều kín người hết chỗ, luôn xảy ra tranh đoạt liên miên, ai cũng không tập trung luyện được, cho nên mọi người quyết định. À, tôi hiểu rồi. Cố Phi thực sự đã hiểu rõ, ngay cả thằng Nhiệt Dạ rất thích tranh đấu tàn nhẫn cũng có quy củ này đấy. Bởi vì khu luyện cấp hoàn toàn không chịu được nhiều người chơi cùng luyện cấp như vậy, không có khả năng không xuất hiện tranh đoạt. Nhưng PK đoàn chiến quy mô lớn tuyệt đối là thu lợi không bù cả đủ cái mất được, cho nên liền xuất hiện quy tắc phái đại biểu đi đơn đấu. Không nghĩ rằng hiện tại thành Vân Đoàn cũng như vậy, minh chứng cho việc lối suy nghĩ của mọi người tương đối giống nhau đấy. Vậy chọn người đi, Cố Phi nói. Nhưng mà Ngự Thiên không có ở đây, lạc lạc lo âu. Trước đấy vẫn là cậu ta lên, trừ cậu ta ra tôi không có năng lực. Tiểu Băng là một pháp sư, đẳng cấp của những người khác đều thấp. Tôi lên là được, Cố Phi vỗ ngực. Anh cũng là pháp sư đấy, lạc lạc kinh ngạc. Từ góc độ bình thường mà suy nghĩ, đơn đấu là việc pháp sư không giỏi. Lạc lạc mặc dù nghĩ Cố Phi có năng lực, nhưng cũng không nghĩ Cố Phi có thể mạnh hơn so với Ngự Thiên Thần Minh bọn họ, loại người mang danh cao thủ lâu năm. Trước đây Cố Phi thế mà thiếu chút nữa chết dưới tay Tiểu Vũ, loại tình huống đó tuyệt đối không có khả năng phát sinh ở trên người Ngự Thiên Thần Minh. Không đợi thương lượng xong, những kẻ ở khu luyện cấp bên kia hiển nhiên cũng đã thấy mấy người Cố Phi. Đối với bọn họ mà nói thì đều là người quen cũ mà thôi. Bọn họ cùng nhau hít sáo hô to. Mỹ nữ lại gặp rồi. Các người da mặt dày thật đấy, thua nhiều lần còn trở về. Có cô gái nào đó hô lại. Kiên nhẫn đấy, loại tinh thần này là đáng giá để mọi người học tập. Đối phương có người kêu, nói rõ là muốn dùng đạo lý vô lại đáp trả. Cố Phi cũng không chờ lạc lạc trả lời chắc chắn, chủ động đi tới phía trước. Đơn đấu mà, ra đi. Đối phương vừa nhìn đến Cố Phi thì ngẩn ra. Vì sao đổi người rồi? Thằng danh phách lối kia đâu, gọi hắn ra đây. Cậu ta không có mặt, Cố Phi đáp. Đối phương nhất thời nói thầm với nhau, kỷ lục đánh trận liên tục bại bởi Ngự Thiên Thần Minh, bọn họ còn dám trở lại, tự nhiên là có chuẩn bị. Để đối phó Ngự Thiên Thần Minh, bọn họ cố ý tìm một cao thủ đạo tặc, chuẩn bị lợi dụng tương khắc chức nghiệp. Bọn họ cũng đã nhìn ra, trong đám người này ngoại trừ Ngự Thiên Thần Minh, những cô gái khác chưa từng có kinh nghiệm PK qua, cho nên cũng không hiểu được vì sao còn có thể trước khi lâm trận thay đổi người. Nhưng thực sự không nghĩ tới, đội hình đối phương kiên trì không thay đổi mấy ngày nay. Hôm nay Ngự Thiên Thần Minh lại không thấy, tới một nhân vật mới, giám định một chút, đối phương cũng không muốn thua nữa, pháp sư. Sau khi có kết quả giám định ra, mọi người vui mừng không thôi, tuy rằng các trang bị đa số đều là đánh dấu chấm hỏi không biết được, nhưng không có người để ý, đơn đấu cùng pháp sư, đây chẳng phải là chuyện dễ như bàn tay hay sao? Ai lên đây? Mọi người bắt đầu tranh lên trước. Nói thật thì từ trước đến nay, trọng sinh tử tinh tranh đoạt khu luyện cấp này, bố trí người trong đội là có ý riêng. Lấy được chỗ luyện cấp sẽ có cơ hội vô cùng lớn mời được các cô gái cùng luyện chung. Tuy rằng người của hai đội sẽ có chút chèn chúc, nhưng có được chỗ luyện cấp ổn định, nói vậy thì các cô gái bên đó sẽ không cự tuyệt. Lại sau đó tự nhiên có thể quen thân được. Đây là suy nghĩ trong lòng của những người trong đội đó. Anh ở đám con gái này mặc dù không mạnh, trong đội đã có cung tiễn thủ cao thủ. Liên tục vài ngày đánh bại mấy người, hôm nay mặc dù mời được một đạo tặc, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Hiện tại nhìn thấy cao thủ của đối phương không có mặt, thay thành một pháp sư khiêu chiến, tất cả mọi người đều nghĩ ra oai trước mặt các cô gái. Được rồi, Cố Phi quay đầu lại hỏi lạc lạc, Lần này PK là thủ hạ lưu tình cho đến khi đỏ máu mới ngưng sao? Lạc Lạc gật đầu, trong bụng lại lẩm bẩm. Vấn đề này căn bản không cần phải hỏi mà. Người chơi chính là vì tránh cho tổn thất rất cấp mới nghĩ ra biện pháp này, làm sao có thể PK đến chết. Cẩn thận chút, Lạc Lạc sang bên Cố Vi nhỏ giọng. Lần này PK không nặng không nhẹ cũng không thể biết chính xác, về sau anh cũng không tiện nói. Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận, Cố Phi đáp. Lạc Lạc gật đầu. Không được cũng mau lui xuống, chúng ta lánh sang nơi khác là được. Cố Phi lại ngẩn người. Tôi nói cẩn thận là chỉ rằng tôi sẽ cẩn thận không chém chết bọn họ. Bọn con gái ngạc nhiên quá trời, mấy kẻ ở đối diện cũng nghe thấy rõ ràng, nhất thời nhốn nháo. Người này còn kiêu ngạo hơn thằng danh kia nhiều đấy, có người trách cứ. Cố Phi cũng lời giải thích, lại lên trước hai bước, xoa xoa tay hỏi. Rốt cuộc ai muốn tới hả? Tôi lên. Đạo tặc vượt qua đám người đi ra, tên đó vốn cũng là được mời tới ngày hôm nay chuẩn bị đối phó Ngự Thiên Thần Minh. Những người khác vừa nhìn tên đó đứng ra cũng không thể nào biết xấu hổ tranh chấp cùng anh ta. Cố Phi gật đầu hỏi. HP của anh bạn là bao nhiêu hả? Cái gì? Đối phương ngây ra nói. Ta hỏi HP của anh bạn là bao nhiêu? Cố Phi nghiêm túc hỏi. Làm gì? Làm sao có khả năng nói cho mày biết? Đối phương vô cùng kinh ngạc. Đây chính là PK đấy. Số liệu của bản thân đương nhiên là muốn càng bảo mất càng tốt. Ai lại đi hỏi như vậy? Anh bạn không nói cho tôi biết tính mạng của mình có bao nhiêu, tôi không thể hạ thủ lưu tình nha. Cố Phi vẫn rất nghiêm túc. Hắn không phải là bọn kiếm quỷ, là những cao thủ game online. Những tên giống bọn họ hiểu rõ số liệu trong trò chơi như lòng bàn tay. Dù giám định thuật một chút là có thể đoán được đại khái số liệu của đối thủ. Cố Phi đối với điều đó mà không hoàn toàn có khái niệm, chỉ nhìn thấy đối phương là một đạo tặc, vậy thì chức nghiệp máu mỏng ở trong phạm vi pháp thuật của mình có thể nháy mắt giết, hỏi thăm một chút sinh mệnh của đối phương thật sự là xuất phát từ ý tốt. Nhưng loại tư duy ngoại tộc này thì người chơi bình thường đâu có thể để ý tới. Dưới tràng diện thanh âm trách cứ, đạo tặc cũng cảm giác tự mình kỳ thị cực lớn, nổi giận đùng đùng nói. Thằng danh, tao muốn chiến đấu với mày. Chiến đấu có ý nghĩa chính là đánh tới khi có một bên chết thì thôi, do một vài tên giả bộ cao thâm phát minh ra danh từ riêng. Khi đối mặt với những đối thủ có vẻ không bằng mình thì trước đấy thử xem có muốn chết chiến đấu hay không thôi. Tự hồ ra vẻ mình là phe cực kỳ tức giận. Từ đó Cố Phi cũng đã nghe qua, lúc này cười cười nói. Không cần thế đâu, hiện nay thăng cấp càng ngày càng không dễ mà. Đối phương cho rằng Cố Phi sợ càng lên giọng. Đừng khách khí, mày không phải sợ mình không thể hạ thủ lưu tình sao? Tao sẽ cho mày cơ hội, có năng lực thì mày giết tao đi. Chương 117, cao thủ cô quạnh. Cố Phi rất khiêm tốn đi lên trước, ôm quyền hướng về đối phương nói. Mời. Đây là quyền lễ theo thói quen cũ của những người chuyên môn nghiên cứu võ thuật như Cố Phi mới có. Ở trong game online, người chơi lấy đâu ra những lời lẽ như vậy? Đạo tặc tên kia lỗ mũi hừ hừ một tiếng cũng cất bước đi lên, trong tay không cầm chùy thủ, vẫn xách một cây côn gỗ. Đạo tặc lên cấp 36 thì nắm giữ kỹ năng muộn côn. Tên như ý nghĩa, chính là trong tay phải cầm một cây gậy mới có thể thi triển được. Chỉ có điều nói thật thì, hiện nay đạo tặc đã có kỹ năng kết hợp. Muộn côn ở trong PK đơn giản cũng có giá trị thực chiến. Muộn côn và bối thứ như nhau là phải ở đằng sau địch thân thi triển kỹ năng. Mặc dù muộn côn thành công, phóng ra, kế tiếp sẽ là chọn kỹ năng công kích, nhất định vẫn phải là thương tổn lớn nhất bối thứ. Đó là lý sao mà sao bạn nhất định phải nghiên cứu tâm lý người chơi. Không dùng bối thứ mà dùng muộn côn, phần lớn đều có lòng khinh địch cùng với ý khoe khoang bản thân mình. Thử nghĩ một muộn côn có thể làm đối phương choáng váng 5 giây, sau đó bận tối mắt mà vẫn thông dong xoa hai tay, lại móc chùy thủ ra đâm tới một cái bối thứ, nhìn dáng vẻ có bao nhiêu thoải mái dễ dàng. Trò đùa PK hăng hái thế này thì là người khác lĩnh hội không tới, tối thiểu là trong lòng mình thoải mái. Bây giờ đạo tặc kia nghĩ bị Cố Phi khinh bỉ, càng quyết tâm dùng loại thủ đoạn dư thừa này tới tiến hành khinh bỉ một lần trả lại với Cố Phi. Thái độ Cố Phi trở nên nghiêm túc đoan chính hơn, lặng lẽ cởi xuống kiếm ám dạ lưu quang phía sau, sử dụng kiếm. Đạo tặc trong lòng âm thầm tính toán một chút, vầng sáng của kiếm ám dạ lưu quang khiến người ta nghĩ không phải là hàng tầm thường. Nhưng đạo tặc và người khác dùng giám định thuật cũng không xem ra thuộc tính của kiếm ám dạ lưu quang là gì, chỉ có thể lẩm bẩm suy tính trong lòng một chút. Cố Phi lúc này đã không phải là tay mơ mới sinh nữa, giám định thuật cũng học qua, bình thường ra hình dáng một chút, tích lũy hơn một tháng, hiện tại cũng đã lên cấp 8. Mặc dù ở trong đông đảo người chơi cũng chỉ là trình độ bình thường, nhưng cuối cùng cũng không phải là một chút phòng ngự giám định đều không có, không đến mức dưới một cái giám định thuật của người ta mà chịu thiệt đồng mình. Những nhân vật bình thường mà giám định thuật xem ra khó có thể so với việc giám định những đồ cao cấp. Đây là quy định quy luật cơ bản. Đó là lý do mà người thuật giám định y phục và kiếm của Cố Phi từ đầu đến cuối không có bị bộc lộ ánh sáng. Đây cũng không phải là tình cờ. Có thể bắt đầu chưa? Đối phương nửa ngày không thấy động tĩnh thêm, Cố Phi đột hột hỏi một chút. Tới, tiên đạo tặc kia thực sự là quá gian xảo. Vừa trả lời Cố Phi vừa bước dài một bước vọt tới trước mặt Cố Phi. Kỳ thực, đạo tặc và pháp sư PK rất đơn giản. Liền muốn nhanh chóng có biện pháp áp sát người trước, cầm chùy thủ gọt mạnh qua là được. Chỉ cần có thể dây dưa lấy pháp sư không thoát thân ra được, công kích bình thường đều đủ rồi. Nhưng bởi vì đạo tặc này đang cầm là gậy gọc, không muốn không dùng muộn côn không được. Vì thế là thêm một trình tự nữa, tên đó cần phải đi vòng ra phía sau Cố Phi trước hết. Chỉ thấy tên đó bắt đầu bước ra, vòng vèo tiếp theo, tẩu vị màu lại đặc biệt là nơi, lướt qua nhanh chóng tới phía sau Cố Phi. Phản ứng quá trễ đấy, đạo tặc đắc chí nghĩ trận chiến này cực kỳ dễ dàng. Cố Phi quả thực chưa phản ứng, ngay cả kiếm cầm ở trên tay chưa từng động. Vẫn như cũ duy trì tạo hình hai tay chống kiếm trên mặt đất. Ở giây phút đạo tặc bay tới phía sau hắn kia, hắn chỉ giật giật khóe miệng hoàn thành một lần ngâm sướng. Kháng cự hỏa hoàn ra. Đã quá muộn, trong lòng đạo tặc suy nghĩ, hoàn toàn không để ý tới pháp thuật phòng ngự đó của pháp sư. Nói theo kế hoạch đã ăn chắc một côn của tên này rồi. Một âm thanh phốc vang lên, đó là âm thanh của vòng lửa đốt trên thân đạo tặc kia. Tiếp theo Cố Phi cũng là đi vị, nhảy hai bước nghiêng vào phía trong. Muộn côn của đạo tặc đâm vào phía khoảng không, lập tức cảm thấy trống rỗng của thân thể, cái loại sinh mạng thoát đi có một chút quá mãnh liệt. Vừa nhìn Happy, SP, sợ giật cả mình, lại ngẩng đầu. Cố Phi sau khi rời hai bước thuận thế xoay người một cái, đang híp mắt cười nhìn tên nó. Có thể chứ? Đạo tặc há to miệng hồi lâu không có trả lời, dưới con mắt khán giả càng nhìn không ra, chẳng biết hai người này vì sao đột nhiên thì ngừng. Đạo tặc ngây người một lát, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, một lời không nói lặng lẽ đi trở về phía phe mình. Cố Phi thu kháng cự hỏa hoàn, cũng trở về chính giữa bọn con gái. Hai phe đội ngũ mắt lớn chừng mắt nhỏ, sau cùng kêu lên. Làm gì vậy hả? Đạo tặc xấu hổ chưa mở miệng, Cố Phi cũng chỉ là lãnh đạm lặp lại. Đánh xong rồi. Đánh xong? Một đống người ngạc nhiên. Người nào thắng? Cái này là vấn đề mấu chốt. Về mặt đạo tặc đau khổ, Cố Phi cười cười. Câu trả lời cũng nói không rõ, nói cũng không cần. Phải nói rõ. Khi nào đánh? Lúc này mọi người mới bắt đầu tìm ngọn ngành của chuyện. Anh chừng nào thì xuất thủ hả? Một cô trong đám con gái hỏi Cố Phi như vậy. Còn lúc nào thì bị đánh? Một người trong đám đàn ông bên kia hỏi đạo tặc. Đáp án đều là giống nhau. Không thấy bị đốt một chút hay sao? Đốt, kháng cự hỏa hoan. Vậy cũng coi là đốt. Phản ứng của mọi người cùng là nhất trí. Máu tôi đã đỏ. Mặt đạo tặc như màu vàng đất. Sinh mệnh trong thế giới song song bình thường hiển hiện là màu xanh biếc. Hạ thấp quá nửa thay đổi màu vàng, xuống tới một phần mười biến đỏ. Thông thường máu vàng thì sẽ cân nhắc đường lui. Chờ máu biến đỏ 90% đã khó thoát khỏi cái chết. Không thể nào, kháng cự hỏa hoàn, đốt một lần máu liền đỏ. Có người không tin. Mày đi để tên đó đốt thử xem. Trong lòng đạo tặc còn buồn bực vấn đề này mà. Khổ nỗi không có cách gì giải thích, tâm tình thật không tốt. Người kia bắt đầu nghi ngờ quan sát đàn con gái. Không phải là có người ở bên kia động tay động chân đấy chứ. Này, thua lại muốn bày trò vô liêm sỉ hả? Các cô gái phản bác. Tuy rằng các cô ấy cũng rất buồn bực, nhưng các cô ấy đúng là có phương giành thắng lợi. Cô Phi vừa là một người một nhà, lúc nào hỏi cũng được, không vội ở nơi này dây dừng thuê phút nào. Kháng cự hỏa hoàn có thể đốt người thành máu màu đỏ, đổi lại là các cô thì ai tin hả? Đối phương nói. Có con gái tuy là trong đáy lòng tất cả đều không tin, nhưng lúc này lời lẽ nhiều người đều giống nhau. Chúng tôi đều tin. Con gái bất chấp lý lẽ bảo vệ thật là đáng sợ. Đám con trai nhất thời ngậm miệng không trả lời được. Bàn về PK thì bọn con trai phần lớn chiếm thượng phong. Bàn về cãi nhau mà nói, nếu mà bạn cãi nhau với con gái cũng sẽ bị chỉ trích vì không có phong độ, cho nên không cần thiết khổ công ở phương diện này. Lúc này thì có tráng sĩ đi ra, chỉ vào Cố Phi nói, chú mày đốt tao thử một lần xem, tao muốn xem có thể đốt bao nhiêu máu. Bọn con gái cổ vũ Cố Phi, đốt hắn. Cố Phi quét mắt nhìn hắn một cái rồi nói, đợi lát nữa. Để làm chi? Không dám rồi, có phải tìm người đồng thời diễn kịch cùng mày phải không? Đối tượng đắc ý cho rằng mình đạp trúng cái đuôi của Cố Phi, kỹ năng CD. Cố Phi đồng tình nhìn tên đó, không ngờ trong trò chơi này lại còn có người không có kiến thức về game online hơn mình. CD là cooldown, thời gian làm lạnh. Sau một thời gian kết thúc làm lạnh kỹ năng, Cố Phi một lần nữa xuất trận, đối phương vô ngực, lớn tiếng nói. Đến đây đi, tao xem mày đốt được bao nhiêu. Cùng lúc cảnh giác quan sát một con gái. Ai cũng đừng nghĩ gian lận à, mắt tôi là sáng như tuyết. Bọn con gái nhao nhao tỏ vẻ xem thường. Trận này tôi thắng, ngày mai các anh cũng không được trở lại gây phiền toái. Cô Phi cảm giác mình không thể bày ra uổng phí ở nơi này. Nơi này ngẩn ra, ngoảnh đầu lại đưa mắt nhìn ý kiến của đồng bạn. Mấy người bàn tán một chút, độ lượng gật đầu. Kháng cự hỏa hoàn, ra. Cô Phi dứt khoát, vẫy gọi vòng lửa, vọt tới trước người đối phương. Người nọ còn không có phản ứng kịp. Cô Phi đốt xong lui ra, vòng lửa đã thu về. Kháng cự hỏa hoàn là kỹ năng duy trì liên tục hao tổn. Đối với Cố Phi mà nói là tiêu hao thật lớn. Thế nào? Những người khác căng thẳng hỏi. Người này liếc nhìn sinh mệnh mừng rỡ. Hoàn toàn không có đỏ, ngay cả biến vàng còn phải thiếu một chút. Danh con nhà mày quả nhiên giả thân giả quỷ. Những người khác nghe lời này của hắn sắc mặt đã trắng bệch. Cố Phi thản nhiên nói. Sinh mệnh của anh bạn cao lại có thêm cả phòng thép. Đương nhiên đốt không đỏ được. Trong bụng nói thầm. Người này quả nhiên còn không có kiến thức hơn mình. Ngược lại cũng không phải là người này không có kiến thức, chẳng qua là quá mức chuyên tâm, không để mắt đến những nhân tố khách quan tồn tại mà thôi. Bây giờ phản ứng kịp cũng bị giật mình không nhỏ. Đúng như theo lời của Cố Phi, hắn là chiến sĩ thiên về thể chất, hơn nữa trên người còn có mang trang bị phòng phép, cũng là một kỹ năng có thể đốt đỏ đạo tặc. Ở trên người hắn cũng là trình độ như thế, nhưng với tư cách kháng cự hỏa hoàn mà nói đã là cùng đủ độ biến thái chất lưỡi. Người này lặng lẽ lui về trong đội, nói thầm cùng đồng bọn. Trọng sinh tử tinh bên này, vừa chúc mừng thắng lợi cũng không muộn, vừa đã chuẩn bị bắt đầu luyện cấp, nhưng nhìn trái phải nhìn phải, lại nhìn không ra đối phương có ý tứ muốn rời đi, lạc lạc nói chuyện. Các vị, các anh không phải có thể rời khỏi rồi sao? Rời đi, ai nói chúng ta muốn rời khỏi? Đối diện người nói, đều giả quá vô lại, làm sao dở thói côn đồ như thế hả? Các cô gái trách mắng, phía bên kia mặt vẫn không đỏ, tim không đập mạnh. Mỹ nữ à, ý của chúng em bên này là coi trận đấu vừa nãy như tỉ thí. Nếu tỉ thí thì sẽ phân người thắng bại. Các cô cho là người của chúng tôi sẽ ở mức độ máu đều không vàng liền chịu buông tha cho việc tranh tài sao? Ngụy biện, đều giả, không biết xấu hổ. Bọn con gái không ngừng ồn ào, cô Phi đầu cũng đau, vội vàng ra kết luận. Vậy hãy nhanh ra đi, đánh xong chuyện. Không thành vấn đề, đối diện đáp. Chiến sĩ ban nãy một lần nữa xuất trận, trải qua một hội nghị nghiên cứu ngắn ngủi. Phía bên kia nhận định, như cũ, thương tổn của kháng cự hỏa hoàn không thể nào có loại trình độ này. Suy đi nghĩ lại, đã thêm kiếm cực phẩm trong tay Cố Phi có thể là vấn đề mấu chốt. Hơn nữa nhiều lần giám định y nguyên không thấy thuộc tính kiếm này, để cho người ta càng cảm thấy khó lường. Không ai nghe nói qua kiếm có pháp thuật thương tổn, lại không người sẽ nghĩ tới trong tay người chơi lúc này xuất hiện trang bị vượt mức quy định như vậy. Kết quả cuối cùng thảo luận, mọi người nhất trí cho rằng, kiếm của tên kia nhất định là chứa một thuộc tính cường kháng cự hỏa hoàn cực kỳ, cho nên mới lộ ra vẻ biến thái. Sớm biết thừa cơ tên đó vừa thu kháng cự hỏa hoàn thì tôi đuổi theo ắt thắng đó. Chiến sĩ vỗ bác đùi mối hận. Hiện tại biết rồi cũng không muộn. Trong đội có người gian xảo cười nói, ở trong từng đoàn thể đều phải có một người có vai trò quân sư quạt mò như thế. Vì sao? Những người khác nhìn phía tên này. Khoảng cách của kháng cự hỏa hoàn và toàn phong trảng, các anh nghĩ cái nào xa hơn? Người này nói, người này xấu hổ mà cúi đầu. Mọi người nhất thời hiểu rõ ý nghĩa chủ yếu. Chiêu toàn phong trảm này không hạn chế vũ khí, bởi vậy khoảng cách có thể vô cùng linh hoạt. Vũ khí càng dài, chém ra diện tích càng lớn. Miễn là đừng cầm chùy thủ, dùng kiếm một tay bình thường mà nói thì khoảng cách của toàn phong trảm đã trên kháng cự hỏa hoàn. Toàn phong trảm hạ xuống, tên đó còn sống không? Chiến sĩ nói, quản làm gì, kỹ năng là để cùng đấy. Các cô ấy cũng không có quy định không được dùng. Quân sự quạt mò đáp, có lý, mọi người đều nói. Thế là liền có một màn trước đấy, lấy cớ vẫn chưa chịu thua, đề xuất đánh lại một trận. Không sao, đánh lại một trận thì một trận, rất nhanh thôi. Cố Phi chấn an bọn con gái. Chiến sĩ ra sân, gắng hết sức cầm trọng kiếm trong tay hướng về đầu nút chui kiếm. Nghe đồn đây là bí quyết tăng thêm khoảng cách của toàn phong trảm. Chiến thuật của Cố Phi như cũ, ngâm sướng xuất ra kháng cự hỏa hoàn, lập tức chủ động tới gần chiến sĩ. Những người khác cảm thấy Cố Phi chỉ có một chiêu này ngon, nếu không thì nào có pháp sư của pháp sư chủ động xuất pháp, kháng cự hỏa hoàn ra áp sát người ta chứ. Chiến sĩ tính sẵn trong lòng, ý định thần nhãn, nhưng tốc độ Cố Phi tới gần cực nhanh lại làm cho tên đó rất đỗi bất ngờ, vội vã sốt ruột bận rộn vung ra chiêu toàn phong trảm. Nhưng tiêu chí bắt đầu sử dụng toàn phong trảm bị đáy mắt Cố Phi thu lại, mới nhìn trong lòng còn ngẩn ra, bởi vì hắn không nghĩ tới đối phương sẽ dùng đến toàn phong trảm. Chiêu này hạ xuống, pháp sư 80% bị mất mạng tại chỗ, và bốn từ thủ hạ lưu tình vừa nói thật quá mâu thuẫn. Do dự một chút, Cố Phi còn lấy ánh mắt và tư duy võ học rất cao sâu để phán đoán đối phương lần này có phải hư chiêu hù dọa hắn hay không. Nhất niệm chi gian, gió lốc cuốn tới, trong đám cô gái chuyển đến tiếng thét chói tai. Thoạt nhìn thì một ý niệm không có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng chỉ đơn giản một câu nói này cũng có thể trở thành một đề văn ở bên trung. Về cơ bản, đây là một tư tưởng của con người, một mạch suy nghĩ có thể tạo nên bước ngoặt của cuộc đời họ, bắt nguồn từ Phật giáo. Theo Phật giáo, tốt xấu, thiện ác, phúc họa, giàu nghèo đều ở tại một ý niệm. Trong cuộc sống hiện tại, thì tùy vào trường hợp mà nhất niệm chi gian sẽ được hiểu theo ý nghĩa khác đi một chút. Mình nhấn mạnh từ một chút là bởi vì nó không di dịch nhiều so lắm với ý nghĩa gốc. Ví dụ, khi có một người nói, yêu hay không yêu đều nhất định là có ý niệm chi gian. Nó ám chỉ cách nghĩ của một người, đứng trước muôn vàn luồng tư tưởng khác, chỉ cần một suy nghĩ quyết định cuối cùng sẽ thay đổi toàn cục. Tuy nhiên cũng có rất nhiều trường hợp khác và cách hiểu khác, nên có thể tùy biến. Tới thực sự, Cố Phi vội vàng giơ kiếm tận dụng triệt để, mượn lực bắn ra ngoài. Trong lòng đã nổi giận, đây là phía bên kia rõ ràng không chuẩn bị nương tay nữa. Nếu không phải là Cố Phi bây giờ cấp 39, tốc độ lại có tăng lên. Nếu dùng tốc độ cấp 30 xuất thủ, vừa rồi do dự một chút có phải ở chiêu này bị một vố đau rồi. Thực sự là thua thiệt vì bản thân thành thật như thế. Luôn luôn dùng kháng cự hỏa hoàn để cho bọn họ biết khó mà lui. Hỏa cầu bắn, chiếc hỏa cầu của Cố Phi ném qua. Chiến sĩ rất là bất ngờ khi Cố Phi ở trước toàn phong trảm cự nhiên hành động như thế. Đối với một quả cầu lửa ngược lại xem thường. Ở trong thế giới song song có một danh từ riêng kêu là phán định. Kỹ năng tương đồng hoặc là bất đồng cùng lúc thi triển xảy ra va chạm. Lúc này làm sao hai bên thương tổn được? Chính là do phán định, quyết định. Chẳng hạn như một kiếm công kích bình thường mà có năng lực đánh tan hỏa cầu, liền có thể nói là công kích bình thường đó phán định trên hỏa cầu thuật. Hai cái này chạm vào nhau, công kích hỏa cầu thuật gần như vô hiệu hóa. Đương nhiên quy tắc phán định cũng không đơn giản như vậy, ngoại trừ số liệu kỹ năng ra, thuộc tính nhân vật, tốc độ công kích, thương tổn lớn nhỏ đều có thể ảnh hưởng đến kết quả phán định. Bất quá tổng hợp lại hết thảy nhân tố trên đây, toàn phong trảm của chiến sĩ không thể nghi ngờ có thể xưng là một kỹ năng phán định tương đối mạnh mẽ. Đó là lý do mà một hỏa cầu này của Cố Phi cũng không phải là tùy tiện ném ra. Toàn phong trảm lúc nào cũng tận dụng triệt để phòng ngự dùng theo một nguyên lý. Hỏa cầu này của Cố Phi cũng là suy tính thời cơ tốt, định bụng lợi dụng kẽ hở nhỏ bé này phá bỏ toàn phong trảm. Theo quy tắc trên mà em nghĩ, Cố Phi là người có thể ăn chắc thời cơ chính xác như thế, là mưu toan tránh va chạm giữa hỏa cầu thuật và toàn phong trảm. Như vậy thì căn bản cũng không cần phải trải qua một lần phán định. Tiếc nuối rằng hỏa cầu thuật vừa rồi vẫn bị toàn phong trảm đánh tan. Dưới suy tính của Cố Phi vẫn không thể nào vòng qua phán định, bởi vì toàn phong trảm có mang theo tất cả luồng không khí nó sinh ra nghiễm nhiên cũng ở quy tắc phán định đấy. Hỏa cầu yếu ớt, cự nhiên không địch lại nổ luồng khí kia, vừa mới bay tới lập tức đã bị xé thành mảnh nhỏ. Cố Phi cũng không nổi giận, trong lúc bất chợt lại bắt đầu sinh ra một ý niệm khác. Đang chuẩn bị chiêu hỏa cầu nữa, đối phương lại ngừng tay. Người này mắt thấy Cố Phi cách khá xa, toàn phong trảm đã không thể chém tới, hiển nhiên sẽ không ngừng lúc tiếp cục. Chứng kiến Cố Phi bị văng ra xa, song cũng đã thu kháng cự hỏa hoàn, lập tức nghĩ có thể là một cơ hội tốt để truy kích, vội vã thu toàn phong trảm sải bước đi cần cận thân Cố Phi. Trước mắt tên đó, Cố Phi không có kháng cự hỏa hoàn, chỉ có thể là thịt cá trên thớt. Cố Phi đang chuẩn bị lại làm thực nghiệm mà. Đối với hắn, việc đột nhiên thu toàn phong trảm cảm thấy vô cùng lấy làm tiếc. Chẳng qua nhìn tên kia sải bước gần người, ngược lại cũng hợp ý mình, không lùi lại mà tiến tới, cực nhanh tiến lên đón. Chiến sĩ còn sợ Cố Phi chạy vòng vèo kéo thời gian chờ kỹ năng kháng cự hỏa hoàn làm lạnh. Vừa nhìn thấy hắn cũng tiến lên đón, đương nhiên vui mừng quá đỗi. Hai bên chính là đều ôm loại tâm tình sục sôi này gặp nhau. Chiến sĩ dẫn đầu xuất thủ trước, mắt thấy cách Cố Phi còn có cự ly 3 bước thì giống to hơn một tiếng, sử dụng ra kỹ năng xung phong. Chiến sĩ thân mình chậm chạp, tốc độ kỹ năng lại không phải như vậy. Nhưng ở trong mắt Cố Phi, tốc độ kỹ năng này mau hơn nữa cũng không dùng được, bởi vì dấu hiệu xuất thủ thực sự quá rõ ràng. Cố Phi trải qua kiếp sống ở 1 tháng truy bắt PK, hiểu biết về kỹ năng trong trò chơi rất nhiều, chức nghiệp cũng là chiều sâu khác trước. So với hiểu rõ số liệu, vậy nhất định không bằng bọn hữu ca hay kiếm quỷ, nhưng nói phán đoán mà trong thực chiến, vậy thì phải cao hơn cả một cấp độ. Lúc này, chiến sĩ người khom lưng cong mông, không ngoài dự định trước của Cố Phi, nhưng tránh sang một bên cạnh, phía bên cạnh giống to mà vọt tới, dĩ nhiên lại vọt tới khoảng không. Cố Phi nhanh như tia chớp, vận động thân, nâng chân, tặng thêm một cước trên cái mông của tên kia. Khoảng cách xung phong vốn chỉ có khoảng 20 thước, Một kiếm vô cùng uy mãnh của chiến sĩ này ghim đến trên gốc cây đại thụ phía sau lưng Cố Phi. Cũng không biết một kiếm đó đâm đến trên cây tính toán thương tổn thế nào, nhưng thoạt nhìn lực phòng ngự cây này hết sức yếu ớt, hạ một kiếm này cự nhiên thọc xuyên nó. Lúc này trong lòng chiến sĩ kêu to hỏng bét, bởi vì tình tiết trước mắt ở trong rất nhiều cảnh tượng võ hiểm đều gặp, đâm vào quá sâu nên không rút ra được. Quả nhiên hai cánh tay dùng sức, kiếm kia vẫn không nhúc nhích. Cố Phi bấy giờ đánh giết đến, cũng không thả pháp thuật, đi vòng qua bên cạnh sườn hét lớn một tiếng, hai tay vung kiếm ám dạ lưu quang chém xuống. Tình cảnh PK kiểu vậy là ngàn năm một thuở mới thấy. Chiến sĩ chưa bao giờ cân nhắc qua trong PK nếu như đối phương có thể đem cánh tay của mình chặt xuống thì như thế nào bây giờ. Không nghĩ nhiều, dĩ nhiên là dựa vào phản xạ có điều kiện, huống hồ trong trò chơi thiết kế nhân vật chân thật như thế. Chiến sĩ căng thẳng vội vàng rụt tay lụt lại phía sau. Nếu quả thật Cố Phi muốn chém, tên đó tuyệt đối không thể tránh. Vừa bổ đó chính là hù dọa. Vừa nhìn đối phương vừa buông tay thụt lùi, trong lòng cười thầm. Chiến sĩ không có vũ khí, so với pháp sư còn không bằng. Pháp sư tay không vẫn như cũ còn có thể dùng kỹ năng mà. Chiến sĩ không còn vũ khí, xung phong toàn phong trảng gì thì đều không thi triển được. Uống chi đồ của mình còn cắm trên cây. Nếu mà không nhanh đi nhặt, bị người khác lấy thì sao? Bị hệ thống cả mất thì sao? Dính ở trên cây luôn thì làm sao bây giờ? Tâm trạng chiến sĩ lo lắng, Cố Phi lại không nể mặt, tiếp tục chém tới. Trong tay không có vũ khí, chiến sĩ lập tức cũng mất ý thức PK. Nhìn vũ khí của đối thủ đánh giết đến, hoàn toàn không biết làm sao chống đối, chạy trốn chết. Trong miệng còn đang kêu to, kiếm kiếm của tôi, mau giúp tôi cầm thanh kiếm về. Mấy người đồng bọn ngây ngốc đi giúp tên đó rút kiếm. Cố Phi tiếp tục đuổi theo tên đó chạy ở trong giữa sân. Toàn bộ nhanh nhẹn lại theo đôi giày cực phẩm, đuổi theo chiến sĩ thực sự là một chút lo lắng cũng không có. Cố Phi lại một lần nữa thọt phía sau lưng hắn, trong miệng chất vấn, đỏ chưa, đỏ chưa? Cái gì đỏ chưa? Cái gì đỏ không? Chiến sĩ kêu to, máu đỏ không, máu đỏ không? Cố Phi tiếp tục chọt, nhanh nhanh. Chiến sĩ giống to hơn, đỏ thì nói, Cố Phi vừa đâm vừa nói, đỏ một chút, chiến sĩ lập tức nói. Kiếm Phi vẫn như cũ, để ở trên lưng hắn lại không đâm xuống hỏi, đầu hàng hay không đầu hàng? Đầu hàng, đầu hàng. Chiến sĩ giơ tay. Cố Phi đáp một tiếng, thu hồi thanh kiếm lại. Kiếm của tao. Chiến sĩ không để ý đến bản thân máu đỏ, lập tức đi cứu kiếm của hắn đang cắm ở trên cây. Đây là thuyết pháp cái quái gì hả? Các khán giả đều sắp sụp đổ, đặc biệt là thành viên đám con trai cực kỳ ngỡ ngàng. Tên đó nhận thua. Cố Phi bày ra tư thế buông tay đáp, cái này. Vẻ mặt của một đống người hết sức thống khổ. Đến khi chiến sĩ giải cứu kiếm xong mới dậm chân cả giận. Chúng ta ngoảnh mốt trở lại. Ở trong mắt tên đó xem ra trận này thua cũng quá ngẫu nhiên. Xung phong vọt tới trên cây, kết quả kiếm bị kẹt trong cây không rút ra được. Có chuyện khéo như thế sao? Chính kỹ không có vũ khí, bị pháp sư người ta cầm kiếm đâm đến đầu hàng, quá mất mặt. Mọi người tức tối bất bình rời đi. Đi thong thả nha. Cố Vi vất tay hướng bóng lưng của bọn họ. Bọn con gái sớm đã cười loạn cả đám. Làng lạc bắt đầu khen ngợi Cố Phi, thật sự có tài. Bình thường, Cố Phi cười, dáng vẻ nhẹ nhõm giải quyết một trận PK hung bạo. Đây là ưu thế châu bò bao nhiêu người chơi theo đuổi. Chẳng qua là cảnh giới của Cố Phi có phần quá cao, lợi dụng địa hình, sau đó một bước, một cước canh vừa đúng. Mấy nguyên nhân kết hợp lại với nhau, người bình thường căn bản nghĩ không ra đây là cố ý gây nên. Hơn nữa lúc kiếm kẹt trong cây nhỏ không ra, mục đích chân chính là che giấu ở đó không ai nhìn ra. Tất cả mọi người đem mọi thứ xảy ra trước đó coi như là trùng hợp. Sướng là vở kịch hay không người hiểu được mà tán thưởng. Sự quạnh quẽ ấy của những cao thủ, ai lại có thể hiểu rõ. Các bạn vừa nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy click đăng ký sub để nghe và cập nhật những câu chuyện hay mới nhất nữa nha.